Buổi tối, ba người cùng ở trong sân hóng mát. Ngày mùa hè còn thừa cuối cùng một chút dư uy, trên mặt đất bốc hơi khởi nhiệt khí, ánh sáng đom đóm mơ hồ, Tô Thị nằm ở ghế bập bên thượng, nhẹ lay động quạt tròn, Lâm Kiệt ở nàng bên cạnh ngồi. Lâm Nhụy một mình một người ỉ ở bên cạnh lan can, giải chút màn thầu mảnh vụn uy cầm lý. Tô Thị từ thủy tinh bàn trung cầm một viên quả nho tới ăn, cùng Lâm Kiệt nói chuyện, lần trước đại viện cái kia lục ngự sử, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn năm kia tăng thê, lại không có hài tử, muội muội gả qua đi khẳng định sẽ không có hại. Lục Tranh. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, nói, ta nhớ rõ, năm nào quá 40. Tô Thị nói, kia có quan hệ gì? Nam nhân chỉ cần phẩm hành hảo, có đảm đương, tuổi đều không phải vấn đề. Lâm Kiệt bỗng dưng nhìn nàng một cái. Tô Thị tiếp tục nói nữa, muội muội dù sao cũng là từng gả chồng, so không được khuê các thiếu nữ. Ra thế hảo chút nam nhân ánh mắt đều cao đầu, muội muội như vậy, người khác trướng mắt. Lâm Kiệt không nói gì, tối tăm ánh sáng chung, hắn thấy Lâm Nhụy thon gầy bóng dáng, nàng ngón tay tinh tế, cầm mảnh vỡ chiều trong ao giải đi, từ phía sau thấy không rõ nàng biểu tình. Rồi nói sau. Hắn nói, Lâm Nhụy ở bên cạnh ao đứng hồi lâu. Thiên dần dần đen, gió thổi thực thoải mái, Tô Thị híp mắt chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, làm người triệt mâm đựng trái cây. Lâm Kiệt đứng dậy, chiều bên cạnh ao đi tới, đứng ở Lâm Nhụy bên cạnh. Lâm Nhụy ngẩng đầu, thật cẩn thận liếc hắn một cái. Nàng trong tay cá thực còn thừa hơn phân nửa, Lâm Kiệt từ nàng trong lòng bàn tay tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới nàng, xé một mảnh chiều trong ao ném đi, tức khắc một tảng lớn con cá phía sau tiếp trước mà nảy lên tới, đem nhị thực nuốt hết. Hắn nói, thế nhân rộn ràng nhốn nháo, toàn vì lợi lui tới, ngươi muốn làm cho ăn cái kia, vẫn là đoạt thực cái kia. Gió đêm thổi qua nàng ngạch biên toái phát, nàng cúi đầu, á huynh lời nói, ta nghe không hiểu. Nàng xoay người, nếu là ca ca không chuyện khác, ta liền đi về trước. Đứng lại. Hắn ngữ khí đột nhiên rất lạnh. Nàng dừng một chút, lại không nghe, tiếp tục trở về đi. Đông nhiên một trận mạnh mẽ đánh nút lại, hắn nắm lấy cổ tay của nàng, A Nhụy. Nàng quay đầu lại. Hắn ngữ khí nặng nề, ngươi thích ai đều có thể, nhưng không thể cùng những cái đó hạ cửu lưu con hát quẻ với nhau, nghe thấy được không có. Lâm Nhụy thanh triệt hai mắt nhìn hắn, ca ca là đang nói ai? Ta thích ai? Lâm Kiệt ngơ ngẩn. Nàng xoay người sang chỗ khác, dựa nghiêng ở lan can thượng, nhàn nhàn giải cá thực, sâu xa nói, ta ai đều không thích. Lý Vân bề ngoài xuất chúng, nam tử trung ít có sánh vai, nhưng con hát vô tình, nàng không phải thiên chân thiếu nữ, đã trải qua trường đỉnh, đã sớm sẽ không chỉ xem nam nhân tối ra. Lý Vân tiếp cận nàng, phỏng chừng cũng chỉ là coi trọng Lâm phủ vinh hoa phú quý. Nàng tưởng có một cái ra, một cái thuộc về chính mình trượng phu, một cái cuộc sống an ổn. Chỉ là nàng còn ôm đối nam nhân, đối tình yêu ảo tưởng, cho nên này hết thể như thế xa xôi không thể với tới. Lâm Kiệt ở nàng phía sau, thanh âm trầm thấp, A Nhụy, ta là vì ngươi hảo. Lâu dài trầm mặc, nàng thở dài một tiếng, ta biết. Ca ca như thế đau nàng, hắn mặc dù khí nàng hoang đường, đáy lòng vẫn là niệm nàng. Nàng dùng cái gì vì báo đâu. Lục Tranh bắt đầu xuất nhập Lâm phủ thượng. Lâm Kiệt trước kia rất ít cùng đồng liêu kết giao, tránh cho có bằng hữu đảng chi ngại, hiện tại bỗng nhiên tiếp đón khởi lục ngự sử tới. Hắn thỉnh lục đại nhân đi phòng trà, nghe cầm, thưởng hoa. Bất chi bất giác liền đem người thỉnh về đến nhà tới. Tô Thị tiếp đón khách nhân thời điểm, ngẫu nhiên liền nhắc tới nhà mình tiểu cô đã chết trượng phu, hiện giờ mới 19, tướng mạo thanh tú, ôn nhu hiền thục, ở trong nhà hỗ trợ liệu lý gia sự. Lục Tranh uống trà khi ngẫu nhiên hướng Nguyệt Môn thoáng nhìn, xác thật thấy một cái ăn mặc màu xanh lá áo váy yểu điệu nữ tử, thường xuyên qua lại, liền để lại tâm. Một ngày, Lâm Nhụy ngồi ở trong viện thêu hoa, Lục Tranh chịu mời lại đây chơi cờ. Hắn thấy nàng ở cách đó không xa, suy nghĩ luôn mãi, lại đây đáp lời. Lâm Nhụy ngẩng đầu xem hắn, Lục Tranh khuôn mặt đoan chính, khí vũ hiên ngang, lưu trữ trồng dâu, bộ dáng như là nàng tuổi trẻ khi phụ thân. Lâm Kiệt đứng ở hành lang hạ, rất xa thấy hai người nói thượng lời nói. Tô Thị dựa vào hắn bên cạnh ha ha cười, xem đi, ta liền nói việc này có thể thành, lần sau làm cho bọn họ hai cùng đi du ngoạn một phen, liền không sai biệt lắm. Buổi tối, Lâm Nhụy như cũ nửa dựa vào lan can chỗ huy cá. Nhập mùa thu hắc đến mau, u dày đặc nhìn không thấy bóng người, côn trùng kêu vang thanh hết đợt này đến đợt khác, phía sau tiếng bước chân vang lên, cao lớn thân ảnh ở nàng phía sau đứng yên. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy Lục Tranh như thế nào? Nàng nói, không thế nào. Nàng tùy tay đem mồi câu toàn bộ đều giải vào hồ nước, xoay người khi nói, ta ngày mai muốn đi nghe diễn. Lâm Kiệt hỏi, chỉ là nghe diễn? Đúng vậy. Hắn vừa nghe nàng này tùy ý ngữ khí, liền biết nàng không đem chính mình nói để ở trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, không được đi. Vì cái gì? Hắn nói, ta ngày mai hẹn Lục Tranh cùng du thuyền, ngươi cùng ta cùng nhau. A huynh đã coi an bài, còn hỏi ta làm cái gì? Lâm Kiệt xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, A Nhụy, ngươi đừng tùy hứng, ta là vì ngươi hảo. Lục Tranh hắn tuy đại ngươi rất nhiều, nhưng làm người không tồi, trong nhà cũng đơn giản hòa thuận. Ở cùng Lục Tranh kết giao trong quá trình, hắn cũng là rất nhiều tương đối, phát hiện người này bản chất không tồi, hiếm khi nói cập Phong Nguyệt, xác thật so với kia chút miên hoa túc liêu tuổi trẻ công tử ổn trọng đáng tin cậy, là cái có thể phó thác phu quân, lúc này mới làm nàng nhận thức. Lâm Nhụy thở dài, vậy được rồi. Ngày hôm sau bơi thuyền trở về, Tô Thị hỏi Lâm Nhụy, ngươi cùng Lục Ngự Sử như thế nào làm? Lâm Kiệt cũng ở bên cạnh. Bởi vì tưởng đem Lục Tranh giới thiệu cho nàng, mấy ngày này hắn khó được cùng nàng nhiều lời nói mấy câu. Tuy rằng Lâm Kiệt chỉ là vì khuyên nàng lại tìm cá nhân gả cho, nhưng nàng vẫn là thích nghe hắn nói lời nói. Lâm Nhụy nhìn ca ca liếc mắt một cái, nói, còn hành. Lục Tranh ít khi nói cười, ngồi ở nàng bên cạnh, toàn bộ du thuyền trên đường, hai người đều đối diện không nói gì. Hắn ngược lại là cùng Lâm Kiệt có rất nhiều nói, hai người từ thiên văn địa lý nói tới thơ từ ca phú, không có nửa câu nàng có thể cắm được với lời nói địa phương. Trên đường trở về, Lâm Nhụy cùng Lâm Kiệt nói, A huynh, vị này Lục đại nhân, sợ là không thích ta đi. Lâm Kiệt lại nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn cùng ta nói rồi, thực vừa ý ngươi. Lâm Nhụy im lặng. Thích, nhưng nàng lại một chút không cảm giác được, vô pháp lý giải này Lục Tranh ý tưởng. Nhưng Lâm Kiệt liền hoàn toàn không có như vậy vấn đề. Hắn tựa hồ cảm thấy Lục Tranh như vậy thực bình thường, hắn hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn thân là nam nhân, tự nhiên minh bạch có đôi khi thích không phải nói ra. Lục Tranh đối với nhà mình muội muội để ý, hắn cảm giác ra tới, trong lúc nhất thời trong lòng có một cây huyền ở phức tạp mà lôi kéo. Đồng Sơn hành trình lập tức liền phải tới rồi, Tô Thị an bài người thu thập hành lý. Trong khoảng thời gian này Lâm Nhụy đi dạp hát nghe xong vài lần diễn. Lâm Kiệt nguyên là không được, Lâm Nhụy lấy cùng Lục Tranh gặp mặt vì tử, lừa chính hắn ra cửa. Lý Vân còn ở vì khóa mùi thơm phim mới chuẩn bị, ở hậu đài thấy nàng hai lần. Lý Vân thượng trang sau, hóa trang thanh lệ minh diễm, nhưng khởi diễn phục, hắn cũng không có vẻ nữ khí, chỉ là quá mức gầy trơ cả xương, tiếng nói cũng nhu. Lý Vân ở Lê Viên lớn lên, khi còn bé khổ luyện công phu, trưởng thành cùng tam giáo cửu lưu người giao tiếp, sinh đến một viên là lướt tâm. Lâm Nhụy tới gặp hắn, hắn chỉ nói nàng là ái diễn người, cùng nàng nói rất nhiều hí khúc việc, nói cười chi gian, cũng không sẽ kẻ ngắt. Lâm Nhụy như vậy vốn dĩ chỉ là tùy ý nghe diễn, bị hắn nói được cũng dần dần vào mê. Ngẫu nhiên, hậu trường ít người thời điểm, hắn còn sẽ cho nàng sướng hai đoạn. Hắn làm nàng thay cô đào diễn thưởng, chính mình tác giả nghèo sinh, lôi kéo tay nàng, mở miệng sướng, chuyển qua này thược dược lan trước, nương tựa hồ núi đá biên một câu xuống dưới triền miên lâm ly, vòng lương ba ngày, làm nhân tâm chàng đều mềm vài phần. Mặt nàng đỏ, ngươi không phải làm đào sao? Như thế nào cũng sướng tiểu sinh. Lý Vân thu ống tay áo, hơi hơi mỉm cười, khi còn nhỏ đều là từ đầu luyện khởi, cái gì đều sẽ. Nói xong hí khúc, Lý Vân ngẫu nhiên cũng sẽ nói về chính mình tại đây viên trung khó xử. Nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật cũng khổ đâu. Mỗi ngày công phu không thể đoạn, còn nữa không ngừng có tân giác phùng ra tới, tranh đoạt buổi diễn. Nhưng ta xem vẫn là có rất nhiều người thích tiên sinh. Lý Vân lắc đầu, nơi nào có thể cả đời làm cái này đâu. Lại sướng mấy năm, ta cũng già rồi. Lâm Nhụy tràn đầy đồng cảm, nàng mới 19, nhưng đã cảm thấy niên hoa dễ thệ, người chi đem già rồi. Không khỏi cùng Lý Vân thưởng thức lẫn nhau. 9 tháng sơ, cuối thu mát mẻ, trên xe ngựa bị mị thực điểm tâm, thảm áo choàng, chuẩn bị hướng Đồng Sơn xuất phát. Đi lên Tô Thị cố ý làm người làm mấy thân khinh bạc xinh đẹp váy, lại cầm hảo chút trang sức lại đây, làm Lâm Nhụy hảo sinh trang điểm. Lâm Nhụy ứng, ngày này ăn mặc một thân phấn lục áo nhẹ, đeo thoa hoàn khuyên hai, cùng huynh tẩu một đường ra cửa. Tô Thị cười nói, muội muội hôm nay này thân thật là đẹp mắt, sớm nên như vậy trang điểm. Lâm Nhụy ngượng ngập nói, ta tư chất thô lẩu, tẩu tẩu lời này chết sát ta. Nàng đỡ trên cửa xe khi, ngồi ở bên cạnh Lâm Kiệt cũng nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó rời đi ánh mắt đi. Tô Thị thò qua tới cùng nàng thì thầm, ngươi hôm nay như vậy, Lục đại nhân nhất định thích. Lâm Nhụy kinh ngạc, Lục đại nhân cũng muốn tới. Tự nhiên, ca ca ngươi sớm liền thỉnh hắn đâu. Thì ra là thế. Lâm Nhụy nhìn đối diện Lâm Kiệt liếc mắt một cái, hắn vẫn chưa xem nàng, mà là vén lên mảnh, đang xem bên ngoài phong cảnh. Dọc theo đường đi, đụng phải rất nhiều mặt khác thế gia xe ngựa, Tô Thị nhất nhất vấn an. Tới đều là chút thiếu nam thiếu nữ, 15-16 tuổi, một mảnh thanh xuân cười nói. Tới rồi dưới chân núi, mọi người xuống xe, chuẩn bị đi lên giữa sườn núi, nơi đó có tòa chùa Bạch Vân, còn có rừng phong cùng suối nước nóng, nhưng cùng người ngọt nhạc. Lục Tranh cũng xuống dưới, hắn một cái 40 tuổi nam tử, ở một đám tuổi trẻ trung có vẻ phá lệ đột ngột. Một ít tiểu bối thấy hắn, đầu tiên là xấu hổ, tiếp theo đi lên vấn an, Lục thúc thúc hảo. Hắn tựa hồ không dự đoán được này tình trạng, có chút đông cứng gật đầu đáp lại, tiếp theo ở trong đám người tìm kiếm cái gì. Lâm Nhụy từ Lâm Kiệt đỡ, mới vừa xuống xe tới, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lục Tranh ở nơi xa, chiều bên này vọng, lập tức quay đầu đi. Nàng nắm chặt Lâm Kiệt tay, ca ca, ngươi đi cùng hắn nói, làm hắn đừng tới đây. Trước công chúng, nếu là làm nhiều người như vậy thấy nàng cùng Lục Tranh đi cùng một chỗ, còn nói lời nói, không ra hai ngày liền sẽ lời đồn đãi bay đầy trời. Lâm Kiệt ta nủi nói, ngươi yên tâm, hắn có chừng mực. Quả nhiên, Lục Tranh chỉ là xa xa mà nhìn nàng một cái, sau đó liền một mình một người đi theo bên cạnh, phảng phất chỉ là tới du sơn ngoạn thủy, vẫn chưa tới gần. Các quý nữ tóc mây hoa thường, song song kéo thủ hạ tới, vui cười đi ở phía trước, nói lưu hành một thời trang sức vật liệu may mặc, thường thường nhìn lén liếc mắt một cái theo ở phía sau công tử ca nhóm, méo khăn âm thầm cười. Lâm Nhụy do dự. Tô Thị kéo Lâm Kiệt cánh tay, thúc giục nói, muội muội thất thần làm cái gì, mau đi nha, cùng các nàng một đạo nhận thức nhận thức. Tô Thị muốn cùng ca ca ở bên nhau du cảnh, Lâm Nhụy lẻ loi một mình, cũng không quen biết người, khó tránh khỏi cảm thấy có chút mặt không đi tình cảm. Nhưng nàng cũng không nghĩ cứ như vậy chế ở phía sau. Cuối cùng lẻ loi một người, liền phải cùng Lục Tranh đi cùng một chỗ. Lâm Nhụy lấy hết can đảm, tiến lên đi cùng cái đi ở mặt sau cô nương đáp lời. Kia cô nương mặt bao quanh, đôi mắt đen bóng, nhìn rất là hiền lành. Lâm Nhụy hỏi, ngươi từ trước đã tới nơi này sao? Kia cô nương sau khi nghe thấy mặt có người nói chuyện, xoay người lại, thấy Lâm Nhụy là đối với nàng nói. Không nghĩ tới có người sẽ cùng nàng đáp lời, nàng kinh ngạc một chút, sau đó ngoan ngoan đáp, chưa từng. Lâm Nhụy hỏi, nàng tên là Trương Oánh, là Trương Thiếu Giam gia thứ nữ, đứng hàng đệ nhị, đi theo hai vị đích tỷ ra tới, hai vị tỷ tỷ tính tình càng hoạt bát, đi ở phía trước đồng nghiệp cười nói, Trương nhị cô nương nhát gan nhút nhát, tắt một người dừng ở mặt sau. Người là nhà ai? Từ trước giống như chưa thấy qua. Trương Oánh tò mò hỏi Lâm Nhụy. Lâm Nhụy quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Kiệt, nói, ta tùy ca ca tẩu tẩu cùng tới. Trương Oánh quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Kiệt, một chút bừng tỉnh đại ngộ, nga. Ta biết, phía trước nghe tỷ tỷ nói qua. Nói qua. Lâm Nhụy không nghĩ tới những người khác còn nhận được chính mình, nói qua cái gì. Nói ngươi Trương Oánh đang chuẩn bị mở miệng, đồng nhiên phía trước hai cái trang điểm hợp thời cao gầy thiếu nữ ngừng lại, nhíu mày chiều bên này nhìn thoáng qua. Trong đó một cái liếc Lâm Nhụy liếc mắt một cái, mặt mày ngạ mạn, nói, ta muội, dừng ở mặt sau làm cái gì. Bên cạnh một cái khác cũng thúc giục, còn không mau lại đây, Vương tỷ tỷ lần trước nói muốn xem ngươi theo thùa. Lâm tỷ tỷ Trương Oánh xin lỗi mà cùng Lâm Nhụy cười, nhị vị tỷ tỷ kêu ta, ta phải đi qua. Trương Oánh chạy chậm về phía trước phương, dung nhập phía trước một đoàn náo nhiệt chung, nàng hèn mọn mà cười, trên mặt hồng hồng, lại mang theo hưng phấn. Lâm Nhụy bước chân chậm lại, chờ đến đi lên nửa thượng eo, thừa dịp những người khác tan đi, Trương Oánh lặng lẽ chạy tới cùng nàng nói, tỷ tỷ của ta không cho ta cùng ngươi cùng nhau chơi, nói ngươi là ở góa phụ nhân, bị trượng phu hưu không nói, còn khác trước khi chết phu. Nếu là cùng ngươi đi cùng một chỗ, chính là sinh sôi bại hoại nề nếp gia đình. Trương Oánh thật cẩn thận mà nhìn nàng, nuốt nước miếng, nhưng ta cảm thấy ngươi người khá tốt. Lâm Nhụy ngẩn ngơ. Nàng từ Thanh Châu lại đây, phía trước lại đều là chút 15-16 tuổi nữ hài, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, như thế nào sẽ biết nàng không có trượng phu. Còn biết nàng là bị hưu. Phải không? Tỷ tỷ ngươi là làm sao mà biết được? Nàng móng tay khấu tiến lòng bàn tay, trong lòng rảo thành một đoạn gây rối. Không, không biết. Dù sao bọn họ đều là nói như vậy. Bọn họ là ai? Lâm Nhụy chiều phía sau vừa thấy, chạm đến vài đạo tuổi trẻ công tử hài hước ánh mắt, những cái đó tuổi trẻ nam nhân thấy nàng phát hiện, vội vàng xoay người khởi, tụ ở cùng nói vài câu cái gì, sau đó lại bỗng nhiên buộc phát ra một trận tiếng cười. Lâm Nhụy không biết bọn họ đang cười cái gì, nhưng chính là vô cùng nàng kham. Nàng túi lầu nói, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta là đã chết trượng phu phụ nhân, ngươi là chưa xuất các thiếu nữ, vẫn là không cần cùng ta đi cùng một chỗ cho thỏa đáng. A Trương Oánh mở mịt mà nhìn nàng, chính là, ta tưởng một người qua bên kia đi dạo, xin lỗi không tiếp được. Lâm Nhụy cáo tội một tiếng, liền mau chân rời đi. Bên kia các quý nữ tụ ở đình chung quanh đánh lá cây bài chơi cờ, nàng liền chiều sơn gian đi, vẫn luôn đi đến một mảnh phương thảo xanh un khe nước bên, một mình một người ngồi. Trời xanh mây trắng, bích thảo từ từ, cứ như vậy qua một buổi trưa. Lục Tranh vẫn luôn ở nơi xa nhìn nàng, thấy nàng ở chỗ này ngồi hồi lâu. Hắn từ nơi xa đi tới, chậm rãi tới gần nàng, cuối cùng đứng yên ở nàng phía sau. Một trận gió thanh phất quá mặt cỏ. Lâm Nhụy gối lên chính mình đầu gối, thoái phát bị gió nhẹ thổi bay, mơ hồ cảm giác được phía sau có cái bóng dáng. A huynh. Nàng ra tiếng hỏi, là ngươi sao? Nàng lại nói, lại đây bồi ta ngồi trong chốc lát đi. Phía sau người trầm mặc. Một lát sau, nàng lại vừa chuyển đầu, cái kia bóng người không thấy. Tới rồi buổi tối, mọi người ở tiếp đón dùng cơm. Tô Thị cùng Lâm Kiệt ăn chút mang đến điểm tâm trái cây, liền tính sự. Chỉ là thật lâu không thấy Lâm Nhụy, Lâm Kiệt có chút lo lắng. Tô Thị vội vã đồng nghiệp đi bên cạnh Tiểu Vân Phong phao suối nước nóng, liền đẩy Lâm Kiệt, ngươi đi tìm muội muội đi, ta trước cùng các nàng đi rồi. Lâm Kiệt trầm mặc, chờ Tô Thị đi rồi, hắn chậm rãi đứng dậy, chiều một phương hướng đi đến. Đi đến nửa đường, hắn nhìn đến Lục Tranh ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi. Lục Tranh chiều hắn chỉ phương hướng, lệnh muội ở bên kia. Lâm Kiệt gật đầu, ta biết, đa tạ. Đi phía trước đi rồi vài bước lộ, Lâm Kiệt quay đầu lại chiều Lục Tranh nói, Lục huynh, ngươi hôm nay đi rồi hồi lâu, không bằng đi về trước nghỉ ngơi đi. Lục Tranh không nghi ngờ có hắn, gật đầu theo tiếng hảo, chậm rãi chiều đi trở về. Lâm Kiệt vẫn ăn nơi xa ngồi ở trên cỏ một cái nho nhỏ thân ảnh, chiều bên kia đi đến. Thiên đã hoàn toàn đen, hàn tinh điểm điểm, dưới chân phương thảo dính sương sớm, ướt nhẹp hắn góc áo. Đi đến nàng phía sau, Lâm Kiệt nhất thời không nói chuyện, chỉ là trầm mặc mà đứng. Nàng cảm giác được phía sau có người, nói, A huynh. Hắn cúi đầu thấy nàng tuyết trắng cổ, tóc mây buông xuống, vành hai thượng chế đóa màu bạc lan, phía dưới là một thân trùng trùng điệp điệp bích thanh điệp váy lụa. Hắn tay ấn ở nàng trên vai, như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Lâm Nhụy nói, ở chỗ này xem sẽ ngôi sao. Hắn ngón tay xuyên thấu qua váy lụa ấn ở một mảnh tuyết trắng trên da thịt, truyền đến nóng bỏng độ ấm. Nàng quay đầu lại xem hắn, A huynh, ngươi cũng lại đây ngồi. Hắn vì thế ở bên người nàng ngồi. Bên cạnh suối nước róc rách, mặt cỏ thanh thanh, gió đêm quất vào mặt. Lâm Nhụy nhẹ nhàng vãn trụ hắn cánh tay, dựa vào hắn trên người. Nàng nhẹ giọng nói, ca ca hiện giờ còn bực ta sao? Nàng chỉ cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Lâm Kiệt rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, ta sẽ không trách ngươi. Vì sao? Bởi vì ngươi như bây giờ, nhiều ít cũng là ta sai. Lâm Nhụy cứng họng. Kỳ thật này hết thể căn bản là cùng hắn không quan hệ. Hắn quá mức tự trách, đem hết thể sai lầm đều ôm ở trên người mình, như là muốn giúp nàng gánh vác nàng nhân sinh. Nàng ôm sát hắn cánh tay, như thế nào sẽ đâu? Ca ca đãi ta hảo, này không gọi sai. Lâm Kiệt im lặng, nhậm yên tĩnh tiếng gió ở bên tai xuyên qua. Hôm nay hắn tuy mặt ngoài bất động thanh sắc, thực tế nhưng vẫn nhìn nàng, nàng tao ngộ cái gì? Hắn rõ ràng, nàng càng khó quá, hắn trong lòng càng thêm đau. Một lát sau, nàng nằm ở trên cỏ, Lâm Kiệt cũng ở bên người nàng nằm xuống. Thâm lam bầu trời đêm vô cùng thâm thúy, lạnh thấu xương ngôi sao xem đến rõ ràng. Thiên địa vì tịch, mưa gió vì bị, gió đêm hơi hàn, xét qua làn da mang đến lạnh lẽo. Lâm Kiệt bỗng nhiên nói, A Nhụy. Lâm Nhụy xoay người, cùng hắn mặt đối mặt. Hắn bộ mặt thanh lanh tuấn lãng, mũi phong thẳng thắn, môi mỏng hơi nhấp. Hắn lại kêu nàng một tiếng, Nhụy Nhụy. Nàng cảm giác có cái gì không giống bình thường biến hóa ở phát sinh. Bất đồng với phía trước lạnh băng, giờ phút này hắn nhìn nàng ánh mắt thập phần chịu mến. Hắn duỗi tay mơn trớn nàng gương mặt, động tác thập phần mềm nhẹ, như là đối đãi chân bảo. Hắn lòng bàn tay chạm đến địa phương ở tư tư rung động. Lâm Nhụy trơ mắt nhìn hắn dựa lại đây, cùng nàng chóp mũi chống chóp mũi. Hắn duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nàng cảm giác chính mình ở phát run. Lạnh không? Hắn hỏi. Nàng không có dám ra tiếng, cũng không dương mắt xem hắn. Lâm Kiệt cúi đầu, lại đây ở môi nàng hôn một chút. Nàng lông mi run rẩy, cả người cứng lại rồi. Vừa rồi cánh môi xúc cảm như thế không chân thật. Lâm Kiệt nói không rõ vì sao phải làm như vậy, chỉ là gió đêm thanh lãnh, thiên địa từ từ, nàng ở hắn bên người, tình cảnh này, chỉ có như thế. Môi cùng môi tương dán, như thế thân mật, mới có thể biểu đạt trong lòng chi tình, không còn hắn pháp. Còn lạnh không? Hắn để lại nàng bả vai. Nàng không có trả lời. Vì thế hắn lại một lần qua đi hôn nàng môi. Cánh môi quá mềm, như thế nào sẽ như vậy mềm đâu. Giống một mảnh vân. Hắn nhẹ nhàng liếm quá nàng cánh môi, đầu lưỡi thăm đi vào, cảm nhận được nàng mềm mại cùng nhiệt tình, đầu óc trung huyền lung lay sắp đổ, máu bắt đầu sôi trào, thượng một lần nghĩ nàng mặt cao trào cảm giác lại tới nữa. Hắn ôm nàng lực đạo càng ngày càng gấp, như là muốn đem nàng khảm nhập trong thân thể. Nàng xuyễn dần dần thay đổi điều, Lâm Kiệt nghe thấy thanh âm này, cảm giác tình chiều càng thêm không thể khống chế. Hắn không có lập tức rời đi, mà là ôm nàng hôn hồi lâu, thẳng đến hai người thở hồng hộc, nàng đôi mắt mê mang mới buông ra tay. Lúc này hắn hạ thân đã hoàn toàn khởi thế, Lâm Kiệt đôi mắt màu đỏ tươi, xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Lâm Nhụy nhìn hắn, nhẹ giọng nói, A huynh. Từ lần trước hắn phát hiện nàng mua nam thế lúc sau, nàng liền tính lại muốn, cũng vô dụng quá cây đổ vật kia. Đó là cái cảm thấy thẹn quá vãng. Nàng ý có điều chỉ mà dán hắn phồng lên hạ thân, đùi quấn lên hắn eo. Hắn là cái huyết khí phương cương nam nhân, tự nhiên hiểu được này có ý tứ gì. Lâm Kiệt hung hăng hôn nàng một chút, lại liếm nàng cánh môi, giọng khàn khàn nói, không được. A Nhụy, ta yêu ngươi, thương ngươi, không thể làm như vậy. Nàng câu lấy cổ hắn, ta cũng yêu ngươi. Nàng đôi mắt đầy nước, khát cầu lại chân thành, ca ca, cầu ngươi. Hắn đỏ ngầu mắt, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đồng nhiên đem nàng bế lên tới. Chúng ta hồi Lâm phủ. Hắn trầm giọng nói. Hắn ôm nàng lên ngựa, tuấn mã bay nhanh ở không người trên đường phố, tiếng gió ở bên thai gào thét, chưa bao giờ như vậy tự do quá. Hắn ôm nàng eo, không được nàng loạn cọ, trở về trong phủ. Còn chưa đám người tới hỏi, Lâm Kiệt liền nói, muội muội đống nhiên bị bệnh, ta mang nàng trở về nghỉ ngơi. Tới rồi Trầm Thủy Viện, đen như mực một mảnh, còn chưa vào nhà, Lâm Kiệt liền ôm nàng hôn qua tới. Mã Thượng Phong thanh tử còn ở gào thét, ánh trăng như nước, chiếu đến một thất sâu kín. Trong bóng đêm, hắn ánh mắt giống lang, ôm nàng lực đạo một chút cũng không nhỏ, hắn làm nàng bối để ở trên tường, mặt đối mặt bế lên nàng ngông. Như thế tư thế làm nàng cả người nhũn ra, trong mắt tràn ra vô ý thức nước mắt, đùi chiên ở trên người hắn, lung tung vặn mẹo. Hắn thân nàng cũng thực hung ác, thiếu chút nữa giảo phá nàng ngôi. Lâm Nhụy hừ một tiếng, đẩy ra hắn ngực, nhẹ nhàng nói, làm đau ta. Ân. Lâm Kiệt lên tiếng, rốt cuộc chậm lại tiết tấu, ngậm lấy nàng cánh môi chậm rãi nhấm nháp. Nàng duỗi tay đè lại hắn ngực, dọc theo rắn chắc cơ bắp đi xuống thăm dò, đang muốn sờ đến quan trọng chỗ, như là kinh pha ảo mộng chuông cảnh báo. Lâm Kiệt ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, một phen xóa sạch tay nàng, không cho chạm vào. Lâm Nhụy ủy khuất cực kỳ, vì cái gì? Lâm Kiệt thở hổn hển, đem nàng buông xuống, lui ra phía sau một bước, ta phía trước nói, không được. Nàng mềm mại nhào hướng trong lòng ngực hắn, quấn lấy hắn kiểu thanh nói, ca ca không thích ta sao? Lâm Kiệt không nghĩ đối thượng nàng tràn ngập khát cầu mắt. Quay đầu đi chỗ khác, Nhụy Nhụy, ta yêu ngươi. Nàng đi kéo hắn tay, dẫn hắn sờ nàng ngực, hắn cũng không chịu, gắt gao cùng nàng giằng co. Ta làm không được. Lâm Kiệt sức lực đại, nàng vô luận như thế nào cũng không lay chuyển được hắn. Hắn gai chan chống nàng, nhẹ nhàng cọ hai hạ, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Tiểu Nhụy, Nhụy Nhụy, là ta không tốt. Thật là vớ vẩn. Hắn chịu chủ động hôn nàng, nguyện ý thừa bóng đêm mang nàng từ 10 dặm ngoại đồng sơn cưỡi ngựa trở về. Lại chính là không chịu sờ nàng một chút. Này rốt cuộc có cái gì khác nhau? Nàng không rõ. Nàng đống nhiên cảm thấy thật lớn ủy khuất cùng tuyệt vọng. Nàng mang theo khóc nước nở nói, một khi đã như vậy, vì sao phải mang ta hồi Lâm phủ tới? Hắn trầm mặc hồi lâu, nói, ta không nghĩ ngươi khổ sở. Thế nhưng như thế. Nàng lập tức tiết khí, nằm ở trên bàn khóc lên. Lâm Kiệt từ phía sau đỡ lên nàng bả vai, A Nhụy, đừng khóc. Nàng lại khóc lại giận, ném ra hắn tay, tự sa ngã nói, ca ca thế nhưng như vậy trêu đùa ta. Xem ra là một chút không đau ta, ta còn không bằng đi tìm chết tính. A Nhụy, ngươi nhất biết ta có đau hay không ngươi, đừng nói làm ta thương tâm nói. Lâm Nhụy một ngạnh. Hắn xác thật là đau nàng, nàng đưa ra loại này thái quá yêu cầu, hắn thậm chí rất khó cự tuyệt nàng. Nàng khóc thanh âm nhỏ, thút tha thút thít nước nở trong chốc lát, lại tiếp tục lên án hắn, ngươi ngày đó có phải hay không thấy ta giấu ở gối đầu hạ đồ vật. Ngươi cũng không hỏi ta, liền lạnh mặt đối ta. Hắn ở bên cạnh ngồi xuống, ngươi làm ta hỏi cái gì? Hỏi ngươi vì cái gì mua cái này? Nàng á khẩu không trả lời được. Hắn lấy ra khăn tay, chà lau nàng nước mắt, đừng khóc. Nàng che lại mặt, ngươi tránh ra. Ngươi ngày đó thấy, có phải hay không ở trộm cười ta? Hắn nói, không có. Ta không tin. Hắn thở dài một tiếng, thật sự, ta thề, được không? Hắn từ phía sau ôm chầm nàng bả vai, thấp giọng nói, đừng khóc, tiểu Nhụy, ngươi như vậy lòng ta khó chịu. Nàng nói, ta lại làm sao không phải như thế? A huynh, ta chỉ hận chính mình quá si buồn. Nàng tiếng khóc dần dần không có, sau một lúc lâu hỏi, ta về sau làm sao bây giờ đâu? Lâm Kiệt nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt nàng phía sau lưng nói, như thế nào đều hảo. A Nhụy, ta chỉ là hy vọng ngươi quá đến hảo, hy vọng ngươi vui vẻ. Nàng bỗng dưng nhìn lại hắn, gàn từng chữ, ca ca nếu là thật muốn ta vui vẻ, liền cho ta muốn. Một trận lâu dài trầm mặc. Lâm Nhụy cương thân mình không nhúc nhích. Lâm Kiệt cũng là. Rốt cuộc, hắn hỏi, phi như vậy không thể sao. Nàng ngoan hạ tâm, bỏ xuống thể diện nói, là, ca ca cũng biết ta khuê phòng tịch mạc, đêm trường khó miên, hà tất hỏi lại. Hắn nói, ta sẽ vì ngươi tìm một cái vừa lòng phu quân. Đừng nói người khác, ta chỉ cần ngươi. Lâm Kiệt ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói, hảo, ta ôm ngươi đi trên giường. Nàng câu lấy cổ hắn. Hắn bước chân hơi hoảng, đem nàng đặt ở trên giường. Nàng muốn mang theo hắn cùng tài tiến đệm chăn, hắn để lại tay nàng, đừng lộn xộn. Lâm Kiệt ngồi ở nàng mép giường, hỏi, đồ vật cất giấu nơi nào? Thứ gì? Nàng mờ mịt hỏi. Hắn nói, chính ngươi nói, mua chính là thứ gì? Khi nói chuyện, hắn sờ đến nàng gối đầu hạ, quả nhiên, hộp còn ở nơi đó. Nàng đều không có đổi cái địa phương tàng. Lâm Kiệt mở ra hộp, bên trong là một cây nam thế, mặt trên cơ bắp tất lộ, thập phần rất thật. Lâm Nhụy không nghĩ tới hắn sẽ đem thứ này tìm ra, một chút mặt đỏ. A huynh, ngươi như thế nào lấy cái này ra tới? Không lấy cái này, ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Lâm Kiệt đạm nhiên mà nhìn nàng một cái, đem nam thế lấy ra tới, ở trên tay ước lượng, còn rất thô. Nàng cắn môi, xấu hổ đến không mắt thấy. Nuốt trôi sao? Hắn hỏi. Nàng cho rằng hắn là ở giễu cợt nàng, kết quả nhìn mắt sắc mặt của hắn, nhìn không giống như là cười nàng, chỉ là bình thường dò hỏi. Hắn nhìn nàng biểu tình, chưa nói không, đó chính là có thể. Tiểu Nhụy, chân tách ra chút. Mặt nàng hồng tách ra chân, Lâm Kiệt méo một mặt, một chỗ khác dọc theo nàng chân phùng hướng trong trọc, ước chừng để đến một cái mềm mại ao hám chỗ, nàng biểu tình thay đổi, hắn liền dừng tay. Nơi này. Hắn hỏi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Kiệt sai khiến cây đồ vật kia, ở nhập khẩu cọ cọ, nàng xuyên thanh trở nên khó nhịn. Ngọc làm nam thế là lãnh, nhưng ở hắn trong lòng bàn tay, một chút có nhiệt độ. Hắn cảm giác được không sai biệt lắm, liền nói, muốn bảo đi, ngươi nếu là đau liền béo ta. Nàng không nói gì, nhẫn mại mà dựa vào trên người hắn. Lâm Kiệt nắm lấy nam thế, thủ đoạn dùng sức, chậm rãi đem đoan đầu đưa vào nàng trong thân thể. Kia một chút, hắn thấy Lâm Nhụy xuyên thanh một chút thay đổi điều, thất thần mà nắm chặt khăn trải giường. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiến vào đến qua thông thuận, thậm chí không có bất luận cái gì trở ngại liền nhập tới rồi chỗ sâu nhất. Xem ra xác thật thực kích động. Nàng đôi mắt mang sương mù, muốn khóc không khóc bộ dáng, á huynh, ta khó chịu. Lâm Kiệt cảm thấy chính mình bắt đầu ra mồ hôi, hắn nắm kia căn nam thế, có thể so với vạn đều trọng, cũng thật hóa thành trên tay động tác, lại nhu thuận đến như nước, sợ thương tới rồi nàng. Hắn ngủ ở nàng bên cạnh, một tay nắm cây đồ vật kia, một cái tay khác cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Theo hắn động tác, Lâm Nhụy không được run rẩy, phát ra miêu nhi giống nhau xuyên thanh. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng khóc lên, ca ca, không cần cái này. Trên người nàng tất cả đều là hãn, mỏng trang son phấn dung cùng nhau lưu, liên quan hắn cũng cảm thấy nhiệt đến hoảng. Lâm Kiệt dừng tay, làm sao vậy, đau. Không đau, ta tưởng ngươi ôm ta. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, chọc người thương tiếc. Nhưng Lâm Kiệt vẫn là ngạnh tâm địa, nói, không được. Như vậy không đủ sao. Ta xem ngươi rất thoải mái. Nàng còn tưởng làm nũng, hắn đem ngọc thế rút ra một chút, để lại ước chừng hai cái đốt ngón tay vị trí, hướng lên trên đỉnh đầu, không biết đụng tới địa phương nào. Khoái ý bỗng nhiên đột nhiên nhảy thăng, nàng thét chói tai ra tiếng. Hư, đừng kêu. Lâm Kiệt ôm nàng hướng trong một lần, lấy chăn che khuất hai người, thủ hạ động tác không đỉnh, thấy nàng thích, liền tiếp tục đỉnh nơi đó. Lâm Nhụy cả người phát run, trong đầu trống rỗng, mới vừa rồi hắn tùy ý lộng nàng vài cái, nàng liền chịu không nổi. Lâm Kiệt chống thân thể ở nàng phía trên, nhìn chằm chằm nàng biểu tình, theo bản năng mà liếm hạ môi. Lại là một lần đỉnh lộng, nàng mất khống chế mà kẹp chặt hắn tay, trực tiếp tới rồi cao trào. Lâm Kiệt thừa dịp nàng thét chói tai chưa xuất khẩu, túi đầu lấp kín nàng sở hữu thanh âm. Cực hạn vui sướng cùng thỏa mãn làm nàng thất thần mà run rẩy, giống một đoàn bạch ngọc xúc ở Lâm Kiệt trong lòng ngực. Sung sướng tại thân thể cùng linh hồn gian lặp lại quanh quẩn, hảo sau một lúc lâu mới ngừng lại. Vô ý thức nước mắt chảy ra, nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, mở nhắm chặt hai mắt, đối thượng hắn đen nhánh đôi mắt. Lâm Kiệt ôm nàng, cánh tay hắn thực năng, nói giọng khàn khàn, "Có thể ta đây rút ra." Hắn nắm nam thế chậm rãi rút ra. Vật cứng chậm rãi thổi qua vết tròng, đến hoàn toàn rút ra, dính hắn một tay ướt át. Kia ngoạn ý phần đầu làm được lớn nhất, ra tới thời điểm, nàng thở hổn hển một tiếng, thanh âm kia nghe được hắn huyết khí dâng lên. Lâm Nhụy cũng cảm giác được có cái gì theo háng đi xuống lưu, mặt nàng đỏ. Hắn nhìn nàng ửng đỏ gương mặt, bực bội cảm càng ngày càng gì. Hắn bỗng dưng đứng dậy, ta đi tẩy một chút. A huynh nàng kiều kiều mà hô hắn một tiếng, tùy theo cuốn lấy hắn càng khẩn. Lâm Nhụy thò lại gần, vãn trụ hắn cánh tay. Dựa vào trên vai hắn, lại hô hắn một tiếng, Kiệt ca ca. Ân hắn nói, ta ở. A huynh đừng đi, bồi ta trong chốc lát. Nàng đem trên tay hắn nam thế bắt được một bên, không cho hắn đi. Lâm Kiệt thật sâu nhìn nàng một cái, than một tiếng, rốt cuộc vẫn là để lại. Nàng làm hắn nằm, liền ở nàng bên cạnh, hắn hiện tại chắc ngoạ, cùng nàng mặt đối mặt, thật giống như trước kia rất nhiều lần trong ngộng giống nhau. Nàng lật qua đi, giống yêu tinh giống nhau câu quá cổ hắn, nhẹ giọng cùng hắn thì thầm, ca ca. Ngươi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì? Hắn nói, tưởng như thế nào làm ngươi vui vẻ. Hắn rũ mắt xem nàng, nàng một chút mặt đỏ. Hắn nói vui vẻ hiển nhiên không chỉ có là mặt chữ ý tứ, mà là càng sâu trình tự hàng nghĩa, thậm chí có chút đùa giỡn ý vị, nhưng nàng muốn nghe đến không phải cái này. Nàng chưa từ bỏ ý định, trừ bỏ cái này đâu. Lâm Kiệt nói, khác liền không có. Nàng nỗ lực tiến đến hắn bên người, ngẩng ngọc bạch một khuôn mặt, ca ca cảm thấy ta thế nào. Ở đối nàng như vậy sự tình khi, hắn hay không từng có một khắc thích nàng đâu. Hay không có một khắc dao động. Hay không đối nàng dâng lên quá một tia bí ẩn dục niệm. Nàng dẫn theo tâm, chờ mong hắn trả lời. Lâm Kiệt đốn một lát, liếc nàng nửa lộ cổ áo, nói, muội muội quá gầy. Lâm Nhụy giật mình tại chỗ. Theo hắn ánh mắt, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, đây là ghét bỏ nàng không đủ đầy đạn. Trên mặt nàng một trận bạo hồng, ảo não chừng hắn, ngươi dễ cợt ta. Hắn cái này có điểm ý cười, không có. Lại nhìn đến nàng ủy khuất lên án ánh mắt, hắn an ủi mà ôm chầm nàng, không quan hệ, A Nhụy thế nào đều là ta tiểu muội. Váy lụa hạ bạch ngọc dục lộ chưa lộ, hắn nắm chặt nàng bả vai, đầu ngón tay cảm nhận được da thịt trơn trượt. Là quá gầy, eo đặc biệt thế. Nàng mảnh khảnh nhút nhát, người nếu ti nhẹ, bất kham gặp lại. Hắn thiên vị nhu nhược nhỏ sinh nữ tử. Cái này quỷ bí đam mê cũng không biết là khi nào sinh ra, nhưng là đối mặt nàng thời điểm, liền phá lệ ngao ngoe dục dịch. Như vậy nhỏ yếu nàng, làm hắn kia một cây bạo ngược thần kinh lúc nào cũng dục đoạn. Bản năng không ngừng cọ rửa lý trí, hắn rửa theo nàng bả vai bàn tay càng thêm nóng bỏng. Lâm Nhụy thất bại mà xúc tiến trong lòng ngực hắn, dầu di không vui. Giống như cũng chỉ có nàng một người thần hồn điên đảo, hắn đảo gió mát trắng thanh. Lâm Kiệt ôm nàng trong chốc lát, đột nhiên hỏi, vậy còn ngươi? Suy nghĩ cái gì? Nàng suy nghĩ một chút, giống như cũng không tưởng cái gì, chỉ là oán trách hắn không chịu tự mình lên sân khấu, còn có chính là mãn đầu vóc sung sướng. Lâm Kiệt không nghe được trả lời, nhéo nàng bả vai, thấp giọng nói, ân. Hắn thanh âm ly đến thân cận quá, nàng lỗ thai có chút ngứa, trốn rồi một chút, nhỏ giọng nói, tưởng ngươi à. Lâm Kiệt không nghe rõ, lại thò lại gần hỏi, cái gì? Cái này Lâm Nhụy dương mắt, đảo không chịu nói, giận hắn một câu, ta tưởng cái gì? Nói á huynh lại phải chê cười ta. Ánh mắt của nàng quá mức ngượng ngùng, hắn trong lòng như là bị miêu chảo giống nhau, trên mặt vẫn là bình tĩnh nói, sẽ không, ngươi nói đi. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nói, ta tưởng cùng ca ca làm vợ chồng. Lâm Kiệt trầm mặc, hắn mơn trớn nàng tóc dài. Phía trước liền suy nghĩ, mỗi ngày ban đêm, ta đều ngủ không được, trong lòng thiêu đến khó chịu. Cho nên ngươi liền nửa đêm tới nhìn lén. Lâm Kiệt thanh âm biện không ra hỉ nộ. Lâm Nhụy cả kinh, ngươi đã biết. Nàng lại hỏi, ngươi chừng nào thì biết đến. Hắn nói, từ ngươi tới nhìn lén cái thứ nhất buổi tối. Hắn thế nhưng như vậy đã sớm biết. Lâm Nhụy xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Nàng nhu chiếm nói, kia. Vậy ngươi bất đồng ta nói. Ngươi nói, ta liền không nhìn. Hắn cười lạnh, ngươi làm ta như thế nào nói. Sau lại mấy ngày nay, ta cũng chưa lý ngươi, chính ngươi không cảm giác sao. Lâm Nhụy cứng họng. Một lát sau, Lâm Kiệt rốt cuộc hỏi, như thế nào sẽ đột nhiên có loại suy nghĩ này đâu. A Nhụy, ta không hiểu được ngươi. Đúng vậy, mơ ước chính mình ca ca. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn là khoảng cách nàng gần nhất nam nhân, trừ cái này ra, cũng không biết vì cái gì. Gần bởi vì nguyên nhân này, cũng quá mức đáng xấu hổ. Nàng rũ mắt, ta cũng không biết. Lâm Kiệt hỏi, có phải hay không những cái đó dâm thư thượng viết đồ vật dạy hư ngươi? Đến lúc này, hắn vẫn là cảm thấy là người khác dạy hư nàng, mà nàng cá nhân là vô tội. Lâm Nhụy bỗng nhiên chi gian có chút minh bạch vì cái gì sẽ đối hắn có chấp nhiệm. Nàng là như thế tín nhiệm hắn, không muốn xa rời hắn. Hắn cũng là trước sau như một mà hồi quỹ nàng không muốn xa rời, chưa bao giờ gián đoạn quá. Nàng đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ vì nàng làm được, thậm chí nguyện ý vì nàng gánh vác vốn không nên hắn gánh vác đau khổ cùng trách nhiệm. Nàng ẩn ẩn mà biết, hắn vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt nàng, cho nên mới dám như vậy tùy hứng. Thật là ti tiện chính mình a. Lâm Kiệt còn đang hỏi, vẫn là Trương Đĩnh dạy hư ngươi. Hắn cái kia hôn trướng, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Không phải hắn, là ai? Ngươi là cái nữ hài tử, như thế nào sẽ chính mình đi mua vài thứ kia? Nàng không nhịn được mà bật cười. Nàng nói, bởi vì ta chính mình tưởng. Ta ngày ngày tưởng, hàng đêm tưởng, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ca ca, ta giống như mê muội. Nàng dựa vào hắn trên người, thanh âm thấp thấp mà kể ra. Lâm Kiệt cảm giác nàng đè nặng kia một bên bả vai tê dại, tâm địa mềm lại mềm, như là đầu mùa xuân trồi non, cực dục từ trong đất toát ra tới ngứa, tao đến hắn thập phần phiền muộn. Hắn ôm sát nàng. Chúng ta vốn là ở bên nhau, về sau cũng giống nhau, liền tính ngươi về sau gả cho người, chúng ta quan hệ vĩnh viễn sẽ không đoạn. Nàng ngẩng đầu xem hắn, gả chồng. Ta gả cho ai đâu? Hôm nay như vậy sao, ta còn muốn gả chồng sao? Hắn kiên định nói, đúng vậy. Hắn thương tiếc mà mơn trớn nàng gương mặt, tiểu nhụy, ngươi thích ai gả cho ai, ta là vì ngươi hảo. Nàng thật dài thở dài một tiếng, ta đã biết. Ta nghe ca ca chính là. Nàng kéo qua hắn tay, đưa tới chính mình trên eo, á huynh, lại ôm ta một cái, ta lành a. Bên ngoài nguyệt lanh tinh lắm, gió thu lạnh run, nàng vươn củ sen cánh tay ngọc, câu xong nợ mảnh xuống dưới, bên trong một mảnh thơm ngát. Nàng thuận thế triển đến trên người hắn, váy lụa rơi xuống hơn phân nửa, lộ ra đùi. Thấy hắn không cự tuyệt, nàng lại kéo qua hắn tay, đặt ở chính mình ngực. Lâm Kiệt cương một chút, tay không ấn thật, nói, không được. Lâm nhụy dán đến hắn càng khẩn, như thế nào không được. Mềm mại bộ ngực tê ở hắn ngực trước, trung gian kẹp hắn tay. Ca ca, ta lại ướt. Nàng thấp thấp thì thầm, làm sao bây giờ? Hắn nghe nàng lời nói, những cái đó chói tai chữ, làm hắn cảm thấy huyệt thái dương ở thỉnh thịch ở nhảy, máu trào dâng thanh âm ở gào thét. Lâm Kiệt nhẫn mại mà ôm nàng eo, lòng bàn tay càng thêm nóng bỏng, ta có thể lại giúp ngươi một lần. Dùng cái kia đồ vật. Ta không nghĩ. Nàng lặng lẽ nói, A huynh, ngươi như vậy ôm ta, không có phản ứng sao? Hắn lạnh mặt nói, không có. Nga. Nàng thò lại gần làm bộ muốn thân hắn. Lâm Kiệt rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, nàng khuôn mặt như cũ thanh xuân, quen thuộc lại ngây ngô, đôi mắt linh động thủy nhuận, nhất phái hồn nhiên, thân thể lại thèm đến như là hút nhân tinh khí yêu tinh. Nàng dán lại đây, hắn không có cách nào cự tuyệt, cũng không có những thứ khác có thể tưởng tượng. Bốn môi tương dán, lại thân ở cùng nhau. Tựa hồ không có gì đặc biệt, chính là nàng cánh môi quá mềm mại, làm hắn lặp lại lưu luyến, ngươi hôn ta, ta thân ngươi, như là tiểu hài tử trò chơi. Như vậy hôn trong chốc lát, nàng như cũ không có kế tiếp động tác. Hắn tự nhiên mà vậy mà vươn đầu lưỡi, thăm tiến nàng khoang miệng. Ước nóng cảm giác một chút bốc lên, như là khô hạn mấy năm chưa gặp được cam lộ, thân thể hắn nóng lên, ôm nàng càng thêm dùng sức. Nàng hô hấp dồn dập, gương mặt phím hồng, tràn ra nhẹ nhẹ thở dốc. Rốt cuộc tách ra khi, hai người thân thể đều năng đến dọa người. Lâm nhụy đùi quấn lên hắn eo, dán ở bên thai hắn nói, ca ca, ngươi ngạnh. Lâm Kiệt liếc nàng liếc mắt một cái, bình đạm nói, ân. Nàng nghiêng nghiêng cười, vì cái gì nha? Hắn đáp, chỉ là bình thường phản ứng. Nàng tay thăm tiến hắn vào áo, năn nỉ nói, kia làm ta sờ một chút. Không được. Hắn đệ lại tay nàng, ngươi từ trước trông xem, còn không có xem đủ sao. Từ trước căn bản không thấy rõ. Nàng nói. Nói không được. Hắn thái độ thập phần cường ngạnh. Nàng vô pháp, đành phải mang theo hắn tay hợp lại trụ chính mình ngực, ta đây sờ một chút ta. Lâm Kiệt còn chưa tới kịp phản ứng, tay liền đụng tới một đoàn mềm mại, trung gian nô lên nụ hoa cọ qua hắn lòng bàn tay. Ý thức được đó là cái gì, trong lòng kinh hại sẽ qua, trong tay đã là nước chảy nở nàng xúc cảm, hắn hầu kết lan lộn, chung quy là không có bùng ra, mà là xoa nhẹ hai hạ. Trước kia Trương Đĩnh cũng như vậy làm cho. Hắn hỏi. Nàng nói, ân. Sau đó liền dựa vào trên người hắn, nửa hít mắt, không nói. Hắn còn lộng quá ngươi nơi nào. Nơi nào đều lộng quá. Nàng kỳ quái hắn vì cái gì hỏi cái này chút, vàng không đâu. Lâm Kiệt trầm mặc. Hai người đều ngủ trên cùng cái giường, nàng cũng không thẹn thùng, thấp giọng cùng hắn nói, ca ca muốn biết nói, ta nói cho ngươi, hắn yêu nhất làm cho là ta phía dưới, mỗi lần đều nói tốt ước. Nàng sau khi nói xong, lập tức cảm giác được hắn thân thể cơ bắp căng thẳng, ôm nàng lực đạo lớn hơn nữa. Giống như hắn cố ý để ý trước kia, mỗi lần đều sẽ thực kích động. Hắn trầm giọng nói, đừng nói này đó. Mau ngủ. Hắn đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, nàng rõ ràng cảm thấy hắn giữa hai chân vật cứng, phập phồng ngực, nhưng hắn giống một tôn tượng đá, ôm nàng cái gì cũng chưa làm, thẳng đến nàng vây được không được, nằm ở khuỷu tay hắn ngủ rồi. Đêm nay mộng cực kỳ cuồng dã mà chân thật. Có lẽ là bởi vì Lâm Kiệt liền ở bên cạnh, hắn hơi thở không chỗ không ở, nàng mơ thấy hắn từ thượng mà xuống, chuyên chú mà tiến vào nàng, hai chân chi gian nóng rát, không ngừng có thô vật ở ra vào, hắn trầm thấp thở dốc liền ở bên hai, khắc chế mà kích động. Cuối cùng toàn bộ phun ở trên người nàng. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Kiệt liền tỉnh. Hắn vừa động, nàng cũng trợn mắt. Ánh mắt của nàng mê mang, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Lâm Kiệt cũng thần trí không rõ, nhìn nàng hai mắt, liền thò lại gần, hàm chứa nàng môi hôn trong chốc lát, đầu lưỡi thăm tiến vào, nhắm hai mắt chậm rãi cùng nàng chơi đùa. Nàng câu lấy cổ hắn, đón ý nói hùa đầu lưỡi của hắn. Theo nàng chậm rãi thanh tỉnh, tựa hồ ngửi được trong không khí có lạ lướt chi vị, lại một cảm giác. Nàng hai chân chi gian lạnh lẽo một mảnh, giống như dính thứ gì, thoáng chốc thanh tỉnh. Hắn giữa hai chân vật cứng còn cọ nàng, hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn ý thức được đã xảy ra cái gì. Nàng rôi tay đi xuống sờ, sờ đến một mảnh dính nhớp, này, giống như không phải nàng đồ vật. Lâm Kiệt cảm giác được tay nàng, lập tức cảnh giác, ngay sau đó hắn một chút đẩy ra nàng. Nàng tưởng lại đi tìm tòi nghiên cứu khi, bị Lâm Kiệt để lại, đừng núp nhích, ta đi giúp ngươi sát. A huynh, sao lại thế này? Hắn khó được xuất hiện nan kham biểu tình, banh mặt đi lấy khăn cho nàng sát đuổi. Không có gì. Hắn chỉ là đêm qua nằm mơ. Mơ thấy có nữ nhân cưới ở trên người mình, sóc nảy phập phồng, hắn lòng mang kích động, lại thật lâu không có cùng phòng quá, liền di tinh. Hắn không có cùng nàng giải thích, lau khô lúc sau, lại sửa sang lại nàng giường đệm. Nhụy nhụy, ta phải đi. Lúc đi, Lâm Nhụy cũng tỉnh, nàng giữ chặt hắn tay áo, hỏi, đêm qua như vậy, có tính không cùng ca ca làm phu thê? Nàng biết kinh này một đêm lúc sau chỉ sợ lại vô khả năng, cho nên coi như cuối cùng một bác. Hắn không có biện pháp đối mặt nàng thủy doanh doanh mắt, bỏ lỡ đầu nói, ngươi cảm thấy là như thế nào chính là như thế nào. Lâm Nhụy nói, Thúy thoa kim làm cổ, hôm nay ta đem này thoa phân hai nửa, trong đó một nửa liền tặng cho ca ca. A Nhụy, này cử hoang đường. Nàng nghiêng mắt nhìn hắn, ngươi muốn cùng không muốn, dù sao ta đều đặt ở nơi này. Lâm Kiệt lắc đầu, ta đã là người khác trượng phu, sẽ không lại muốn. Hắn dứt lời, đẩy cửa rời đi, dư lại một giường gió lạnh. Nàng độc ngồi ở mép giường, bả vai run rẩy, sinh sôi rơi lệ. Tô thị là ngày thứ hai buổi chiều trở về. Nàng đêm qua đi Tiểu Vân Phong phao suối nước nóng trở về, không thấy trượng phu, biến tìm người hỏi cũng không biết, cấp xoay quanh. Sau lại gặp được Lâm Kiệt bên người gã sai vặt, mới biết được Lâm Kiệt thế nhưng suốt đêm hồi phủ, liên quan Lâm Nhụy cũng cùng đi rồi. Ra nói cô mãi mãi đột phát bệnh cấp tính, muốn chạy trở về người xem. Bị bệnh. Tô thị trong lòng kỳ quái, muội muội buổi sáng không phải còn hảo hảo sao. Kia gã sai vặt túi đầu, đem lời nói đưa tới, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô thị vây vây tay làm hắn đi xuống, tổng cảm thấy sự tình không giống bình thường, có chút lo lắng. Vừa lúc có cái tỉ muội lại đây mời Tô thị đi hành tự lệnh, Tô thị trong miệng ứng hòa, liền đem việc này gác lại một bên. Tối nay vốn là ngày tốt cảnh đẹp, mọi người tụ ở bên nhau uống rượu làm thơ, nguyệt minh cao quải, gió thu khí sảng, bên cạnh một chúng thiếu nam thiếu nữ mặt mày đưa tình, một mảnh hoàn tình nhạc trí. Tô thị đồng nghiệp chơi đến hứng khởi, uống say rượu, màn đêm buông xuống liền túc ở trên núi. Ngày hôm sau buổi sáng nàng giờ thìn mới tỉnh, chậm rãi dùng quá cơm sáng, lại nghĩ tới Lâm Kiệt việc này. Lâm Kiệt đi rồi một đêm, không chỉ có không có giáp mặt cáo biệt, hơn nữa buổi sáng qua lâu như vậy, trong nhà cũng không có người truyền tin. Nàng hỏi bọn hạ nhân, là đến bệnh gì? Người hiện tại như thế nào? Rốt cuộc vẫn là phu quân muội muội, Tô thị tổng muốn quan tâm Lâm Nhụy hai câu. Nhưng nàng hỏi, nha đầu các bà tử một mảnh mờ mịt, toàn không biết chuyện lạ. Nàng lại tìm Lục Tranh. Lục Tranh nghe nói Lâm Nhụy có việc, một chút khẩn trương mà đứng lên, nhưng có cái gì quan trọng? Ta có cùng hương là trong cung thái y yể, có thể hỗ trợ. Tô thị cảm tạ Lục Tranh hảo ý, sự phát đột nhiên, ta cũng không biết. Lục đại nhân hôm qua có thể thấy được quá muội muội. Lục Tranh trầm mặc một chút, nói, ta chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, nàng ở bên dòng suối xem cảnh sắc. Cho đến Tô thị phải đi, Lục Tranh lại tiến lên nói, nếu nàng có cái gì tin tức, còn thỉnh phu nhân báo cho một tiếng. Tô thị tự nhiên là cười đồng ý, nghĩ thầm này Lục Tranh nhưng thật ra đối muội muội nhìn vừa mắt, như vậy để bụng, nhưng Lâm Nhụy chẳng lẽ là được cái gì bệnh buộc phát nặng, muốn nhân tính mệnh cái loại này. Nàng lại là một trận lo lắng. Những người khác còn tưởng ở trong núi chơi một ngày lại đi, Tô thị ăn cơm trưa liền thất thần, chung quy không thể yên tâm, giữa trưa liền khiển người dắt mã, vội vàng hướng trong phủ đuổi. Hợp với đuổi 10 dặm lộ, buổi chiều rốt cuộc đến phồn hoa Chu Tức phố, trở về trong phủ. Cũng không phải nàng tưởng tượng binh hoang mã loạn. Lâm Kiệt đi trong triều xử lý công vụ, trong phủ thanh thanh tĩnh tĩnh, bọn hạ nhân không nhanh không chậm, liền dược vị đều không có. Tô thị đi trầm thủy viện, ở trên giường không nhìn thấy Lâm Nhụy, tìm một vòng, cuối cùng ở trong hoa viên nhìn đến Lâm Nhụy. Lâm Nhụy một mình một người ngồi ở bàn đu dây thượng, phía dưới một mảnh phương thảo, nàng trong tay cầm một đóa hoa, chậm rãi chuyển. Tô thị chuyển qua đi nhìn nàng, giống như không có gì không tốt, nhưng là cũng không giống từ trước. Muội muội, nghe nói ngươi bị bệnh. Tô thị tiến lên hỏi. Lâm Nhụy quay đầu lại vừa thấy là Tô thị, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo vội vàng đoan chính dáng ngồi. Tẩu tẩu đã trở lại. Ly đến gần, Tô thị mới phát giác Lâm Nhụy sắc mặt tái nhợt đến quá mức. Vành mắt hồng hồng, cả người giống du hồn giống nhau, đơn bạc đến phảng phất tùy thời đều sẽ bị thổi đi. Tô thị lại quan tâm vài câu, hỏi, đêm qua đột nhiên nghe nói việc này, ta dọa hảo nhảy dựng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào suốt đêm liền đi trở về? Cũng không có âm tín. Lâm Nhụy túi đầu nói, nguyên là ta không cẩn thận hái được sơn gian trái cây ăn, ai ngờ lại có độc. Con hảo ca ca tiến đến tìm ta, thấy ta ngã trên mặt đất, vội vàng mang ta trở về. Sự phát khẩn cấp. Ca ca một lòng cứu mạng, cho nên mới không chú ý này đó, làm tẩu tẩu lo lắng. Đây là Lâm Kiệt cùng nàng thương lượng tốt lý do thoái thác, hắn giữa trưa liền đi rồi, đi lên lại đây cùng nàng nói một tiếng, liền cái gọi là lang trung hắn cũng tìm hảo. Việc này vốn là nhân nàng dựng lên, hắn còn phải vì nàng lấp liếm, nàng căn bản không thể nào chất vấn hắn, túi đầu, nhẹ nhàng ứng thanh hảo. Hắn đứng ở cạnh cửa, trên người ăn mặc triều phục. Ánh mặt trời mông lung, nàng không dám đi xem vẻ mặt của hắn. Lâm Kiệt nhìn nàng trong chốc lát, than một tiếng, nói, A Nhụy, ngươi hảo hảo, ta đi rồi. Hắn mang lên môn, tiếng bước chân đi xa. Nàng vội vàng xuống giường, đi xem hắn bóng dáng, đã tìm không được. Nguyên lai là thật đi rồi. Hắn trong chiều còn có công vụ muốn xử lý, hôm nay sáng sớm nên đi, bởi vì xử lý chuyện của nàng, cho nên mới chỉ hoãn nửa ngày. Tô thị sau khi trở về, trong phủ hết thể cứ theo lẽ thường, không có một tia tiếng gió. Kia lang trung như thế nào nói? Có hay không quan trọng? Lâm Nhụy nói, an viên trăm độc thành, hôm nay thì tốt rồi hơn phân nửa. Chỉ là đại phu nói, còn muốn đem dưỡng chút thời gian. Tô thị nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế. Muội muội về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút, sơn gian nhiều có độc trướng, chớ có dễ dàng động những cái đó trái cây suối nước. Lâm Nhụy dịu ngon nói, ta tẩu tẩu nhắc nhở, đều là ta quá mức không cẩn thận. Tô thị nhìn Lâm Nhụy tuy có thể hành tẩu tự nhiên, sắc mặt thật là không tốt, cũng có tâm làm nàng rảnh rỗi, nói, ngươi nếu thân mình không tốt, cũng đừng làm những cái đó việc may vá, hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng vậy. Thấy Lâm Nhụy không có gì trở ngại, Tô thị tâm tư lung lay lên, cười nói, trở về trên đường, Lục đại nhân nghe nói ngươi bị bệnh, rất là sốt ruột đầu. Lâm Nhụy cương một chút, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, phải không? Đương nhiên, Lục đại nhân còn nói, ngươi nếu là có cái gì, hắn muốn đem thái y đều tìm tới đâu. Tô thị cười nói, vỗ vỗ tay nàng, có thể thấy được đối với ngươi là để bụng, muội muội thực sự có phúc khí. Lâm Nhụy rũ mắt thấy trên mặt đất thanh thanh phương thảo, mặt trên chuế sương sớm, như nhau đêm qua khe nước bên, thiên địa vì tịch, vân triển vũ miên. Tô thị đối này hoàn toàn không biết gì cả, mà nàng, chỉ cần một câu, là có thể chọc phá bình tĩnh biểu tượng, Lâm Kiệt sẽ không lại bởi vì Tô thị cự tuyệt nàng, hắn dù cho hận nàng oán nàng, khá vậy thoát khỏi không được nàng. Nhưng lúc sau đâu? Ca ca khổ tâm đãi nàng hảo, nàng chính là như thế hồi báo sao? Nàng không muốn thương tổn hắn. Lâm Nhụy nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, tẩu tẩu nói tốt, tự nhiên là tốt. Lâm Kiệt buổi tối trở về thời điểm, đã giờ dậu, hắn hành tẩu vội vàng, đai lưng gió lạnh, Tô thị cười chào đón, hắn chỉ nhàn nhạt mà trở về một cái ân. Tô thị làm người làm một bàn lớn đồ ăn, hỏi Lâm Kiệt tối hôm qua sự, Lâm Kiệt chỉ nói một câu, muội muội không tốt, ta liền mang nàng đã trở lại. Còn lại cái gì đều không có giải thích. Tô thị đã từ Lâm Nhụy nơi đó đã biết từ đầu đến cuối, nơi này bất quá thuận miệng hỏi một câu. Tô thị cảm thán nói, đêm qua ngươi đi rồi, không biết sau lại chúng ta cùng nhau hành tử lệnh, chơi đến nhiều vui vẻ. Buồn hẳn là phu thê cùng vượt qua đêm đẹp, ai ngờ đã xảy ra như vậy sự, sinh sôi chỗ lẫn. Lâm Kiệt mặt mày như cũ lạnh lùng, chưa nói một câu. Tô thị bỗng nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, rõ ràng tiểu cô thân mình không tốt, nàng còn có tâm tình ngoạn nhạc. Làm phu quân nghe thấy được, chẳng phải là cảm thấy nàng vô tâm không phổi. Tô thị nhìn Lâm Kiệt sắc mặt, nói, sau lại ta gặp được Lục đại nhân, hắn cùng ta nói muốn tới xem muội muội đâu. Hôm nay liền tặng tổ hiến nhân sớm tới, nhìn nhiều quý báu, ta đều ngượng ngùng cùng hắn giảng muội muội đã không có việc gì. Nàng lại bồi thêm một câu, đương nhiên, muội muội thân mình không tốt, là muốn đem dưỡng một chút. Lâm Kiệt chiếc đua đốn hạ, ngữ khí đột nhiên lạnh thấu xương, gàn từng chữ, hắn muốn xem, khiến cho hắn tới xem. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Tô thị nói, thừa dịp đã nhiều ngày muội muội ở trong nhà tĩnh dưỡng, làm Lục đại nhân lại đây thăm, chẳng phải thành toàn một đoạn chuyện tốt. Lâm Kiệt rũ mắt, việc này ngươi an bài chính là. Bên này Tô thị trong lòng chính tính toán, Lâm Kiệt uống một ngụm canh, trực tiếp đứng dậy, ta còn có việc, đi trước thư phòng. Tô thị dục lưu hắn, ngượng ngùng nói, phu quân, hôm nay còn vội vàng sao? Lâm Kiệt gật đầu, bình tĩnh nói, hôm qua đi ra ngoài một ngày, đôi rất nhiều công vụ muốn xử lý. Tô thị thất vọng mà buông ra tay. Không biết có phải hay không ảo giác, từ trước một đoạn thời gian khởi, Lâm Kiệt liền đối nàng nhàn nhạt. Kỳ thật không chỉ có là trước một đoạn thời gian, hắn từ đầu đến cuối, chính là bình đạm như nước, gợn sóng bất kinh. Hắn trước nay chính là, hẳn là như thế nào liền như thế nào, theo khuôn phép cũ, phảng phất vĩnh viễn sẽ không có vượt qua ngoài ý liệu sự tình phát sinh, cũng sẽ không có người làm hắn vượt qua điểm mấu chốt, cho nên Tô thị luôn luôn đối hắn yên tâm. Lâm Nhụy khóc sáng sớm thượng, lại ở trong hoa viên ngồi một ngày, thổi chút phong, tới rồi buổi tối liền thật sự hò khan đi lên. Sương Nhi nấu nhiệt canh cho nàng uống lên, Lâm Nhụy uống lên lúc sau, qua loa rửa mặt trải đầu một lần, liền ngủ hạ. Sương Nhi không biết hôm qua đã xảy ra cái gì, nàng ngủ đến quá đã chết, chỉ biết cô mãi mãi ăn hỏng rồi bụng, tinh thần không tốt, cho nên phá lệ tiểu tâm hầu hạ. Trong phòng thổi ngọn nến, một mảnh ngăm đen. Sương Nhi thủ một lát đêm, có người tới mời nàng đi uống rượu, nàng thấy trong phòng Lâm Nhụy hẳn là ngủ rồi, liền chống ứng, hai cái nha đầu lưu đến một bên đi chơi. Lâm Nhụy dựa vào gối mềm, vô tâm tư đi quản Sương Nhi đi nơi nào. Nương u ám ánh trăng, nàng đem kia bổn tham hoan lầm lại nhảy ra tới. Tùy ý mở ra một tờ, tạm chấp nhận đọc đi xuống. Rõ ràng đây là bổn thâu hoan tư minh thư, nàng đọc nửa trang, lại mạc danh nước mắt chảy xuống. Đồng nhiên, một đôi ấm áp tay mơn trớn nàng mặt, lòng bàn tay lau đi nàng nước mắt. Như thế nào khóc? Là Lâm Kiệt thanh âm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, phát giác hắn thế nhưng liền ngồi ở mép giường. Nàng lập tức khép lại thư, giấu ở gối đầu hạ, sau này rụt một chút, hỏi, ngươi chừng nào thì tiến vào? Hắn nói, chính là vừa mới. Lâm Nhụy hầu nghi mà hướng bên ngoài xem một cái, môn quan đến hảo hảo, ánh trăng sái đầy đất, chiếu sáng lên hắn hình dáng. Nàng nói, không ai cản ngươi sao? Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Nàng biết không sẽ có đáp án, liền nói, ngươi tới làm cái gì? Tới xem ngươi. Nàng ngồi ở xa chất trướng phía sau rèm, đầu ngón tay méo đệm chăn, ta có cái gì đẹp? Hắn tay từ phía dưới duỗi lại đây, cầm nàng. Ta lo lắng ngươi. Ấm áp khô ráo bàn tay bao lấy nàng, đó là so làn da càng năng độ ấm. Nàng run sợ một chút. Nàng chậm rãi thấm ra mồ hôi tới, không biết là nàng hãn, vẫn là hắn, chỉ chốc lát sau, tương nắm lòng bàn tay đều ướt. Hắn hỏi, vừa rồi như thế nào khóc? Lâm Kiệt duỗi tay lau đi trên mặt nàng tàn lưu nước mắt. Hắn lòng bàn tay thô lệ, động tác lại nhẹ tựa tơ liếu quất vào mặt, làm trên mặt nàng nóng lên. Nàng mở ra hắn tay, ta không khóc. Hảo, ngươi không khóc. Ta hôm nay đi rồi, phát sinh chuyện gì sao? Nàng không nói. Hắn liền lại hỏi, vậy ngươi hôm nay như thế nào quá? Nàng châm trước trong chốc lát, đắp, ngươi đi rồi sáng sớm thượng, ta ở trong vườn ngồi sáng sớm thượng. Buổi chiều tẩu tẩu đã trở lại, dặn dò ta hảo sinh nghỉ tạm, làm người cho ta làm bổ canh uống, ta ăn uống không tốt, liền cự tuyệt. Tẩu tẩu mới nói đây là Lục đại nhân đưa tới đồ bổ, hắn ngày mai nghĩ đến xem ta. Sau một lúc lâu, Lâm Kiệt nói, ngươi muốn cho hắn tới xem ngươi sao? Nàng trầm mặc. Lâm Nhụy nói, ca ca muốn cho hắn tới sao? Lục Tranh làm người xác thật không tồi, hắn là thiệt tình thực lòng đối với ngươi hảo, đem ngươi giao cho hắn, ta yên tâm. Hắn ở kinh thành, gặp qua rất nhiều cao lương con cháu, cả ngày thanh sắc huyền mã, hành vi phóng đãng, hắn không nghĩ đem Lâm Nhụy hứa cấp nhân ra như vậy. Lục Tranh tuy rằng tuổi là đại chút, nhưng gia đình đơn giản, làm người chính trực, muội muội niên thiếu ở góa, hai người cũng coi như xứng đôi. Lâm Nhụy lại là một trận trầm mặc. Lâm Kiệt nói, hắn là thiệt tình thích ngươi, ngươi về sau chậm rãi liền sẽ cảm nhận được. Nhưng ta lời nói đều không có cùng hắn nói qua vài câu. Hắn liền thiệt tình thích ta. Ca ca, ngươi không cần gạt ta. Ta sẽ không lừa ngươi, A Nhụy, chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân tâm tư. Ta nhìn ra được tới, hắn sẽ đối với ngươi tốt. Lâm Nhụy không biết hắn làm sao thấy được, nàng chỉ cảm thấy một trận vớ vẩn, nhưng lại không thể phản bác. Nàng cười khổ, chỉ có thể là Lục Tranh sao. Lâm Kiệt bình tĩnh xem nàng hồi lâu, hạ một cái kết luận, ngươi không thích hắn. Hắn tiếng nói thấp thuần, giọng nói tính cả không khí tựa hồ đều ở ầm ầm vang lên. Vô hình sợi tơ bắt đầu lan tràn, giang buộc trụ nàng, bên người nàng không phảng phất đều đình trệ, vô pháp hành động. Hắn hỏi, vậy ngươi thích ai? Cái kia con hát. Nàng lại bắt đầu ra mồ hôi, lời nói khô khốc tạp ở trong cổ họng. Ta thích. Nàng nói đến một nửa, thủy doanh doanh mắt đối thượng hắn đen nhánh con ngươi. Ánh trăng không minh. Một mảnh sâu kín, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt sâu không lường được. Nàng dãy rủa chỉ ở trong nháy mắt, câu chuyện sinh sôi xoay. Là, ta thích Lý Vân. Hắn sâu kín ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, đem nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình thu hết đáy mắt. Nàng quả nhiên là học hư. Hắn ngữ khí lạnh thấu xương, đột ngột hỏi, mới vừa rồi đang xem cái gì thư. Làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Nhìn cái gì? Nàng trong phòng tả hữu bất quá kia mấy quyển thư. Có thể làm nàng giấu ở phía sau, cũng chỉ có kia một quyển. Lâm Kiệt liền ngồi ở nàng mép giường, còn chưa chờ nàng hoảng loạn mà trả lời, hắn liền duỗi tay, từ nàng gối đầu hạ lấy ra kia bổn tham hoan lầm. Cái này, hắn đem kia thư tùy tay mở ra một tờ, nhìn lướt qua, hỏi nàng. Nàng sắc mặt một chút trắng, môi khẽ nhúc nhích, cái gì đều nói không nên lời. Nàng gần nhất xem đến nhiều nhất một cái chuyện xưa, chính là một cái nữ ni nhớ trần tục, cùng thư sinh ngẫu nhiên gặp được gặp lén, bởi vì xem đến nhiều. Cho nên liền để lại dấu vết, Lâm Kiệt vừa lúc phiên đến kia một tờ. Hắn trực tiếp nâng lên thư tới, dứt khoát niệm một đoạn, đúng lúc là kia thư sinh chi ngôn, tỷ tỷ, ngươi ở Nguyệt Cung độc đối Trường Tiêu, thật sự cô lãnh, không bằng cùng ta làm bạn đi. Mặt sau vài đoạn, đó là tình chàng ý thiếp, nước chảy thành sông, nhưng quá mức tùy tiện sờ diễm, Lâm Kiệt thật sự niệm không ra. Hắn sắc mặt thanh, nhưng hắn sinh khí khi cũng không sẽ lập tức phát tác, mà là lạnh lùng gọi người sinh ra sợ hãi. Hắn liếc Lâm Nhụy liếc mắt một cái, ngươi ngày thường liền xem này đó. Nếu bị phát hiện, nàng đơn giản lười đến ẩn giấu, nói là A huynh lần trước không phải phát hiện, hà tất biết rõ cố hỏi. Hắn chịu đựng tức giận, vì cái gì? Nàng nói, khuê phòng tịch mịch, khó có thể giải quyết. Ta nói rồi, sẽ vì ngươi tìm một cái phu quân. Ngươi nếu là không thích Lục Tranh, ta vì ngươi lại tìm một cái vừa lòng đẹp ý. Nàng đánh gây hắn, ta biết, chỉ là bên người nào, với ta mà nói cũng chưa cái gì cái gọi là. A huynh nếu cảm thấy Lục Tranh hảo, vậy Lục Tranh đi. Ngươi, hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, ý đồ từ miệng nàng đào ra một câu nói cái gì tới, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình muốn nghe đến cái gì. Nhưng nàng căn bản không liếc hắn một cái. Hắn không biết nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng trở nên khó chơi, làm hắn đau đầu, nhưng là lại luyến tiếc nhiều lời một câu lời nói nặng. Ca ca còn muốn cùng ta nói cái gì? Nếu là không có, ta liền phải ngủ. Hắn ngữ khí âm trầm, ngươi làm ta đi. Bằng không đâu. Nàng ánh mắt thanh thấu, nghiêng nghiêng liếc lại đây liếc mắt một cái, làm hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim bị xuyên thấu giống nhau đánh trúng. Hắn sững sờ ở nàng mép giường thật lâu sau, không có bất luận cái gì động tác. Lâm Nhụy không có quản hắn, chính mình đem màn giường kéo, có hắn hướng bên trong nằm. Kia quyển sách liền tùy tiện nằm sải lai hắn bên cạnh, nàng căn bản là mặc kệ. Ánh trăng thanh lãnh, nàng khóa lại trong chăn thân hình thon gầy, giường hơn phân nửa đều là trống không. Lâm Kiệt cảm giác chính mình mặt năng lại lãnh, lạnh lại năng. Lặp đi lặp lại vài lần sau. Hắn tiếng nói khô không nói, ngày mai, Lục Tranh sẽ qua tới xem ngươi. Nàng đưa lưng về phía hắn, sau một lúc lâu nói, ân. Hắn rội tay từ chân hạ sờ soạn qua đi, tìm được nàng lạnh băng đầu ngón tay, chặt chẽ nắm lấy. Hôm nay, ta lưu lại bồi ngươi. Nàng thân thể cứng đờ. Lâm Nhụy cảm giác được bên người giường đi xuống chấm xuống, kinh hãi chung khó có thể nói rõ cái gì trong lòng cái gì tư vị. Lâm Kiệt vén rèm lên, chậm rãi khoan xiêm y đi thượng nàng giường. A huynh. Nàng xoay người đi xem hắn, nhưng chung quanh một mảnh đen nhánh, nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hắn ôm chầm nàng eo, nàng cả người đều là mảnh khảnh, eo đặc biệt tế, hắn nhẹ nhàng bao quát, liền đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực, đừng nói chuyện, an tâm ngủ. Nàng phía sau lưng để đến hắn kiên cố ngực thượng, hắn thân thể nóng bỏng, thực mau nàng liền ra hãn. A huynh, ngươi vì cái gì sẽ lưu lại? Không vì cái gì. Nhưng trên người của ngươi quá nhiệt, ta ngủ không được. Lâm Kiệt cương một chút, đem nàng buông ra một ít, ta đây ngủ qua đi một ít. Không cần. Nàng giữ chặt hắn. Nàng ở trong lòng ngực hắn xoay người, cùng hắn mặt đối mặt, tuy rằng thấy không rõ hắn mặt, nhưng hơi thở là quen thuộc. Nàng nhẹ giọng nói, A huynh, ngươi lại thân thân ta. Nàng thò lại gần, thử thăm dò tìm bờ môi của hắn. Lâm Kiệt không nói gì, hắn cúi đầu, ngậm lấy nàng cánh môi. Mềm mại xúc cảm, làm hai người đều là run lên. Thân thể hắn càng năng, hắn dùng sức ôm nàng bả vai. Tựa hồ muốn đem nàng ấn tiến chính mình trong thân thể. Nhưng hắn cũng không có hôn thật sự dùng sức, mà là chậm rãi nghiền qua nàng ngôi, chậm rãi nhấm nháp, lặp lại lưu luyến, giống hài tử gian chơi đùa, nàng nhẹ nhàng thở dốc một chút, hắn vì thế cậy ra nàng môi răng, rũ đầu lưỡi qua đi. Ở ngay lúc này, giống như lại về tới hôm trước cái kia buổi tối. Lâm Kiệt trong đầu là trống không, chung quanh là thanh thanh mặt cỏ, vô ngần sao trời, còn có độc thuộc về ban đêm hoang dã tiếng gió. Hắn tưởng, rốt cuộc có cái gì khác nhau đâu? Đối đãi nàng, cùng đối đãi chính mình thê tử. Làm kia sự kiện, hay là không làm, tựa hồ không có gì khác nhau. Hắn chỉ là tưởng đem chính mình có thể cho đều cấp muội muội. Từ trước, hiện tại, cùng với về sau đều là như thế này. Từ lúc bắt đầu liền bất công người căn bản hồi không đến nguyên lai quỹ đạo. Ngay hôm sau, hắn tỉnh đặc biệt sớm, hoặc là nói, hắn căn bản cả đêm cũng chưa đi ngủ. Thân thể là mỏi mệt, nhưng tinh thần là cực độ thanh tỉnh. Lâm Nhụy còn nằm ở hắn khuỷu tay chung. Hắn nhẹ nhàng rút ra bản thân ống tay áo. Đêm qua, nàng khóc đến lợi hại. Hắn ôm nàng hôn hồi lâu, nàng cả người bắt đầu phát run, hai chân truyền đến hắn trên eo, nhẹ giọng kêu hắn, ca ca. Đột ngột dục niệm lệnh người khó có thể nhẫn mại, hắn đột nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới thân, nàng kinh thở hổn hển một tiếng, kêu kiểu mềm thanh âm làm hắn trong đầu toàn tuyến hỏng mất. Tuy ý bạo ngược cảm cùng bí ẩn dục niệm chiếm cứ sở hữu, hắn trước mắt màu đỏ tươi một mảnh. Nếu nàng như vậy muốn, liền như nàng nguyện. Lâm Kiệt gắt gao đè lại nàng bả vai, ý đồ tiến vào. Lâm Nhụy trên mặt biểu tình thay đổi, trở nên không thể tin tưởng, trở nên hoảng loạn. cứng rắn đồ vật đang ở đột phá nàng đường đi, thật sự là khó có thể cất chứa, thập phần gian nan. Trong nháy mắt này, nàng một chút minh bạch, chưa từng có giống giờ khắc này như vậy minh bạch, đè ở trên người nàng chính là nàng trên đời duy nhất thân nhân. Nàng ca ca, nàng ở cùng hắn đi hướng một cái bất quy lộ, nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sống lưng một mảnh lạnh lẽo. Thẳng đến giờ phút này nàng mới rốt cuộc minh bạch làm như vậy đại giới là cái gì. Nàng run rẩy nói, A huynh, đừng, ta sợ hãi. Nàng chính là như vậy, không được đến thời điểm muốn, cảm thấy hết thể không thể ngăn cản, nhưng chân chính được đến thời điểm mới biết được hối hận. Hắn đọc đã hiểu nàng biểu tình, nhưng là hắn không có tính toán lui về phía sau, đã không có địa phương có thể lui về phía sau. Đã tiến vào một nửa, hắn nhíu lại mày, ngừng nàng sở hữu dãy rủa lực đạo. Nàng tưởng thét chói tai, hắn che lại nàng miệng. Chịu. Hắn nặng nề mà nói, sau đó trực tiếp đưa đến chỗ sâu nhất. Máu trào dâng sôi trào, thế giới sụp đổ. Lâm Kiệt chỉ cảm thấy chưa bao giờ có như vậy kích động quá. Hắn cúi đầu xem nàng biểu tình, so với hắn đã từng tưởng tượng quá càng hoa lệ. Hắn tùy ý mà va chạm hai hạ, nàng liền mất khống chế mà thét chói tai, đầy mặt đỏ ửng, như là chạy đến cực hạn phụ dung. Hắn thích nữ tử eo nhỏ, thích nàng nhẹ giọng khóc thút thít, hắn vừa mới chỉ là mới đi vào, nàng liền toàn thân phát run, ướt át đường đi gắt gao quấn lấy hắn, cơ hồ làm hắn hô hấp không lên. Hắn lại tặng vài cái, Lâm Nhụy bỗng nhiên đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, nhắm chặt hai mắt, bất kham chịu đựng dường như, đầy mặt hồng chiều, uyển chuyển mà cao vút mà kiểu thanh kêu lên, sau đó co rút xúc ở trong lòng ngực hắn, thẹn thùng không dám nhìn hắn. Như vậy liền đi. Tự biết hiểu nhân sự tới nay, hắn còn chưa bao giờ gặp qua nữ tử như vậy cực hạn thoải mái biểu tình, như vậy toàn lực phối hợp hắn bộ dáng. Loại này bộ dáng chỉ ở hắn nhất làm càn trong ảo tưởng xuất hiện quá, hiện tại thế nhưng thành thật. Thật sự là quá mức vui sướng, quá mức kích động. Hắn bị nàng từng đợt cắn đến chịu không nổi, chờ nàng xuyên qua khí sau, ở nàng ngông hạ lót cái gối đầu, làm hai người tư thế càng thêm gần sát. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất không xem hắn là có thể trốn tránh này hết thảy. Lâm Kiệt ở nàng phía trên, trầm mặc động tác. Hắn chống thân thể cánh tay gân xanh toàn bộ nổi lên, cơ bắp cố lấy, nhiều lần đều nhập đến tận cùng bên trong, phảng phất khai thiên tích địa, cho người ta linh hồn đều đang run rẩy tê dại. Hắn vừa động, nàng liền khống chế không được muốn rơi lệ, khôn kể khoái ý cùng ấy náy đan treo ở bên nhau, nàng dùng móng tay véo tiến cánh tay hắn, hắn phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục bướng bỉnh bóp nàng eo, hướng chỗ sâu nhất đưa vào. Tương liên vị trí càng ngày càng ướt át, sau lại thậm chí không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, tất cả đều là tiêu ma ý chí. Làm người không biết hôm nay hôm nào điên đảo khoái ý. Thịt cùng thịt chạm vào nhau thanh âm liền ở bên tai, nàng vô pháp xem nhẹ, này đó đều ở nhắc nhở nàng đang ở làm như thế nào sự tình. Hắn lại một lần đỉnh đến một cái mất hồn vị trí, hướng nơi đó ma hai hạ, nàng chỉ cảm thấy khoái ý khó có thể ức chế, trước mắt một trận bạch quang hiện lên, nàng đột nhiên ôm lấy hắn, khống chế không được ở trong lòng ngực hắn cao trào. Lần thứ hai, Lâm Kiệt nói, méo hạ nàng mặt, thanh âm trầm thấp mang theo xuyễn, có như vậy thoải mái sao? Hắn nói làm nàng vô pháp trả lời, hắn cũng không cần trả lời. Không có so nàng loại này thân thể thượng thành thật đáp lại càng có thể làm người hưng phấn. Ấm áp ướt át khẩn trí bao vây, làm hắn mất khống chế phát cuồng, hắn dương cụ định đến thẳng tắp, cắm vào, rút ra, như vậy đơn giản động tác, sở hữu bạo ngược triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn nhíu lại mày, hơi nhấp môi, trực tiếp bế lên nàng ngông, đem người ấn hướng chính mình. Tư thế này vào được càng sâu, nàng thất thần mà dễ rùa hai hạ. A huynh nàng thanh âm đang run rẩy, cảm giác trong cơ thể dương vật càng thêm cứng rắn, mỗi một lần ra vào đều mang theo thế không thể đỡ lực đạo, ý thức được đây là như thế nào dự triệu, nàng bắt đầu hốt hoảng. Nàng rốt cuộc mở mắt ra, cùng hắn đối thượng tầm mắt. Hắn lạnh lùng khuôn mặt rốt cuộc cùng ngày thường không giống nhau, có nóng bỏng cùng dục vọng, con ngươi tràn ngập bạo ngược, trên trán tích tích mồ hôi theo chảy xuống tới. Đừng tê ơ. Hắn hung hăng xoa nhẹ nàng ngông một phen, lại kêu ta nhịn không được. Nàng sở hữu lời nói đổ ở trong cổ họng nói không nên lời, chỉ có thể không nói gì nhìn hắn. Trong chốc lát ta sẽ rút ra bắn. Hắn nói, lại thật sâu mà vào nàng một hồi. Nàng ước kỳ cục, làm hắn muốn thở dài ra tiếng, cảm giác này quá mức mất hồn. Hắn chịu đựng bắn ý hung hăng đỉnh tiến nàng trong thân thể, nàng đông nhiên một chút thét chói tai. Thế nhưng là lại một lần tới rồi. Nàng hai chân quấn lên hắn eo, đầy mặt từng hồng, gắt gao kẹp hắn, thét chói tai ôm chặt hắn, phát ngạnh đầu vú ma ở hắn ngực trước. Hắn bị nàng rảo đến hô hấp không thuận, cảm giác lập tức liền phải chịu không nổi. Hắn kêu lên một tiếng, nắm chặt nắm tay, tưởng nhận đến nàng kết thúc sau đó rút ra lại bắn, nhưng là nàng thủy doanh doanh con ngươi nhìn hắn, sắc mặt có không bình thường tái nhợt cùng ửng hồng, nói, đừng, đừng đi. Hắn nhẫn mại nói, A Nhụy, thả lỏng một chút. Ta rút ra. Nàng lại năn nỉ nói, đừng, sẽ không có việc gì. Hắn không rõ nàng vì sao nói như vậy, nhưng là đã tên đã trên dây, không thể không phát, hắn nhẫn mại tới rồi cực hạn, lại kéo trong chốc lát hắn liền phải công đạo ở trong thân thể, đè lại nàng eo làm nàng đừng nhúc nhích, muốn lập tức rút ra. Ngoan A Nhụy, mau làm ta đi ra ngoài. Hắn giọng khàn khàn nói. Không cần. Lâm Nhụy chân gắt gao quấn lấy hắn eo, thân mình mềm đến không khung giống nhau, một khắc cũng ly không được hắn dường như. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt khắc cầu, tuyết đồn ma hắn dương cụ, gắt gao mà triền ở trên người hắn, một tia khe hở cũng không. Hắn trong đầu vanh mà một chút, ấn nàng ngông, đem cứng rắn một chút đỉnh đến chỗ sâu nhất. Ân. Hắn gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc khắc chế không được, màu đỏ tươi mắt, dương cụ ở nàng trong thân thể để đến chỗ sâu nhất, nhảy lên hai hạ sau tất cả phun ra ra tới. Lộng xong lúc sau, nàng khóc trong chốc lát. Hắn ách giọng nói, hỏi, như thế nào một hai phải ở bên trong? Ngươi tưởng uống thuốc tránh thai. Nàng trầm mặc trong chốc lát nói, lúc trước Trương Định Hưu ta, cũng là vì một năm mùa đông bị hàn, đại phu nói rất khó có hài tử. Hắn than một tiếng, ôm nàng ở trong ngực, nói, A Nhụy, đáng thương ta A Nhụy. Nàng chôn ở hắn ngực trước, lẳng lặng không nói gì. Hắn mới vừa rồi giống chúng ta giống nhau, gắt gao đè nặng nàng, ván giường kéo kẹt rung động, một trận mưa rền gió dữ, hiện tại nhớ tới, thật là làm người mặt nhiệt. Hắn ho nhẹ một tiếng, đồ vật rút ra, đứng dậy vì hai người rửa sạch. Lâm Nhụy tắc có chút mờ mịt, hai mắt thất thần mà nằm ở trên giường, mặc hắn bẻ ra chân lộng. Đồ vật chảy ra, hắn động tác đốn hạ, không nói chuyện, tiếp tục giúp nàng xả. Nàng nằm nhìn hắn một cái, run giọng nói, A huynh, ta sai rồi. Lâm Kiệt trầm mặt, đừng nói như vậy. Như vậy có vẻ hắn giống cái ngốc tử. Nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, che lại chính mình mặt, ta thật sự biết sai rồi. Hắn ôm mặt, đông nhiên đứng dậy, đi ra ngoài giặt sạch khăn, trở về lúc sau, hắn thượng giường, gắt gao ôm nàng ở trong ngực, vuốt ve nàng phát đỉnh. Không có việc gì. Hết thể đều sẽ qua đi. Bất luận hôm nay như thế nào hoang đường, về sau nhật tử vẫn là đến quá đi xuống. Sợ Sương Nhi lên đến sớm đụng phải, Lâm Kiệt ở trời còn chưa sáng liền lặng lẽ đứng dậy. Hắn từ hàng thượng lấy ngày hôm qua xiêm y gì, từng cái chậm rãi mặc vào. Gió thu hơi lạnh, từ cửa sổ lậu tiến vào, lộ ra một tia lạnh lẽo, đêm đêm qua hoang đường cũng thổi lạnh, hắn trong lòng sinh ra một tia hồi ý nhưng ván đã đóng thuyền, không thể nơi hà. Hắn đem cửa sổ quan hảo, quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng ngủ nhan, do dự mà hay không phải cho nàng lưu một cái tin. Suy nghĩ luôn mãi, hắn rốt cuộc là cái gì cũng không lưu, quá khứ vẫn là hoàn toàn qua đi mới hảo. Hắn rời đi Trầm Thủy Viện, chính mình trở về thư phòng, lại làm người đánh thủy, tắm gội thay đổi thân xiêm y đi, thượng chiều đi. Hạ chiều khi, Lục Tranh ở trên đường chờ hắn, thấy hắn lập tức liền tiến lên đây hỏi, tựa hồ có chút vội vàng, nhưng mà châm trước một chút, cũng không có trực tiếp đưa ra muốn tới cửa thăm, mà là nói, lần trước nghe Lâm phu nhân nói lên lệnh muội bệnh tình, hay không hảo chút. Lâm Kiệt nhìn trước mặt người nam nhân này, hắn đầy mặt nôn nóng, hiển nhiên là thiệt tình vì Lâm Nhụy lo lắng. Lâm Kiệt dừng một chút, nói, là hảo chút, chỉ là còn ở điều dưỡng, Lục huynh đã lo lắng, không bằng cùng theo ta đi trong phủ thăm. Lục Tranh lập tức đáp ứng xuống dưới. Cùng đi trên đường, tiện đường thừa Lục ra xe ngựa, Lâm Kiệt phát hiện Lục Tranh thế nhưng là kéo một xe đổ bổ dược liệu. Lục Tranh thẹn thùng nói, ngày hôm trước nghe nói lệnh muội đột phát bệnh cấp tính, thật sự lo lắng, mới lệnh người chuẩn bị. Lâm Kiệt trầm mặc trong chốc lát, nắm tay chậm rãi ở tay háo hạ nắm chặt khởi lại buông ra. Hắn nói, xá muội kỳ thật đã lang chung xem qua, hiện tại không có gì đáng ngại. Lục huynh có tâm. Tới rồi trong phủ, Tô Thị tiến đến nên đón hàn huyên một phen. Lục Tranh là tư tâm là tưởng cùng Lâm Nhụy thấy thượng một mặt, nhưng là hắn cũng biết này với lý không hợp, một chút khó khăn. Tô Thị nhìn Lục Tranh sắc mặt, nghĩ chính mình nếu muốn cái biện pháp thúc đẩy này phiên nhân duyên mới hảo, liền cười nói, hôm qua ta xem muội muội đã có thể một chút đi lại, vừa lúc viên trùng kim cúc hai, không bằng cùng ra tới ngắm cảnh, cũng toàn Lục đại nhân một mảnh quan ái chi tâm. Lục Tranh cảm kích mà chiều Tô Thị cười. Lâm Kiệt bỗng nhiên nói, không được, muội muội chính là hôm qua chính là thổi phong, bệnh tình mới tăng thêm, hôm nay không thể trở ra. Tô Thị sờ không rõ hắn có ý tứ gì, cường cười nói, kia này. Lâm Kiệt nói ra tới, nhìn đến Lục Tranh hơi thất vọng sắc mặt, nhất thời nói không rõ chính mình trong lòng cái gì tư vị. Hắn đây là đang làm gì đâu. Hắn có chút hối hận. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lâm Kiệt nói, dược đã chiến hảo, ta cấp muội muội đoàn qua đi, Lục huynh cách mảnh cùng muội muội nói hai câu lời nói đi. Lục Tranh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Lâm Kiệt băn khoăn hắn thực lý giải, chính mình ra muội muội, phóng đơn độc thấy ngoại nam là thực không ổn, Lâm Kiệt muốn nhìn cũng là đương nhiên. Bưng dược ra tới, Lâm Kiệt không có lập tức đi, mà là làm người đi cầm mức hoa quả, cùng đưa vào đi. Lâm Nhụy nửa nằm ở trên giường, sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt cùng đỏ bừng. Thấy Lâm Kiệt đi vào tới thời điểm, nàng kinh ngạc, đang muốn kêu hắn, hắn giơ tay ý bảo nàng tạm thời không cần nói chuyện. Nàng vốn dĩ muốn kêu kia Thanh Á huynh vì thế không có xuất khẩu. Lâm Kiệt cùng Sương Nhi nói mấy câu, Sương Nhi liền lui xuống. Nhụy nương, Lục đại nhân tới xem ngươi. Quả nhiên, bên kia phía sau bức rèm tre, có cái nam nhân thân ảnh, nói vậy chính là Lục Tranh. Nàng lúc này mới nhớ tới, hôm qua Lâm Kiệt nói, hôm nay Lục Tranh sẽ đến xem nàng. Lục Tranh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái nàng bóng dáng, nhưng đã thực vui sướng, hắn muốn nghe đến nàng thanh âm, biết nàng thật sự bình an mới có thể đủ yên tâm. Lâm cô nương, ngươi hiện tại hảo chút sao? Lục Tranh đứng ở bên kia, sợ chính mình thanh âm lớn dọa nàng. Lâm Kiệt bưng dược, ngồi ở nàng mép giường, Lâm Nhụy thấy ca ca ở bên cạnh, cắn môi nhất thời không trả lời. Lâm Kiệt nhẹ giọng nhắc nhở nàng, Lục đại nhân quan tâm ngươi đâu? Nàng vì thế nói, tạ Lục đại nhân quan tâm, ta đã khá hơn nhiều. Bên nói, không còn có. Lục Tranh tuy rằng tim gan cồn cào, cũng không dám tùy tiện đường đột, chỉ là nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Kiệt nói, vì làm Lục đại nhân yên tâm, muội muội vẫn là đem rửa uống lên đi. Nói, hắn dùng muỗng nhỏ múc một muỗng, thổi lạnh uy nàng. Lâm Nhụy trần trờ liếc hắn một cái, đối thượng hắn ánh mắt, lập tức lại rời mắt đi. Lục Tranh còn đứng ở bên ngoài. Uống đi. Hắn nói. Lâm Nhụy liền hắn tay uống lên. Nàng vốn dĩ liền không bệnh, chỉ là hôm qua bị hàn, Lâm Kiệt cho nàng quả nhiên chỉ là bình thường đuổi hàng dược, cũng không khổ. Nhưng uống xong lúc sau, hắn vẫn là lấy ra một viên mức hoa quả cho nàng, ăn viên cái này. Nàng túi đầu đồng ý, Lâm Kiệt ở nàng bên cạnh ngồi, nàng luôn là khống chế không được tim đập, trên mặt hiện ra đỏ bừng, nhìn càng hiện bệnh sắc. Bên kia Lục Tranh đứng trong chốc lát, lại rất xa cùng nàng nói mấy câu, đơn giản là hỏi han ân cần, Lâm Nhụy nhất đồng ý. Cuối cùng, Lâm Kiệt giúp nàng đem cái màn giường bông, muội muội mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một lát đi. Hắn làm bộ phải đi, nàng vội vàng giữ chặt hắn tay áo, tay nhỏ từ chăn phía dưới chui qua tới, ở người ngoài nhìn không thấy địa phương kéo hắn tay. Lâm Kiệt gắt gao hồi nắm lấy tay nàng, nhéo một chút nàng lòng bàn tay, lại bung ra, nói, ta đi đưa Lục Huynh. A Huynh nàng nhẹ giọng năn nỉ. Lâm Kiệt sợ Lục Tranh nghe được, vì thế cúi xuống thân đi liền nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi còn sẽ đến xem ta sao? Nàng nhỏ giọng nói. Hôm nay buổi sáng, nàng tỉnh lại phát hiện hắn không thấy, tuy biết rõ hắn không thể lưu lại, khá vậy không khỏi sợ hãi phiền muộn hồi lâu, thẳng đến hắn hiện tại tới, mới thoáng yên ổn. Hắn nhìn nàng đôi mắt, bên trong tất cả đều là đối hắn không muốn xa rời. Hắn thấp giọng nói, sẽ. Sau đó ở nàng bên má một hôn, ta đi rồi. Nàng dựa vào hắn trên người, ngửi được trên người hắn nhàn nhạt đàn hương, cảm thấy đáy lòng vô cùng an bình. Nàng duỗi tay, phản đáp ở chính mình đầu vai, Lâm Kiệt lập tức cầm nàng mảnh khảnh ngón tay. Ca ca đêm nay còn tới sao? Nàng nhẹ giọng nói. Hắn không có trả lời. Đã nhiều ngày, giống như chứ ma giống nhau, hắn tổng ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, đi vào nàng sân, ở nàng đầu giường ngồi trên một lát. Có đôi khi, nàng sẽ lưu hắn liền cùng nàng cùng nhau ngủ hạ, có đôi khi nàng mệt mỏi, hắn cũng chỉ là ngồi trong chốc lát liền đi rồi. Ngủ ở một chỗ, cũng không phải nhất định phải làm kia chờ sự tình. Rất nhiều thời điểm, hắn đều chỉ là ôm nàng. Có thứ nửa đêm, nàng tỉnh lại, hắn còn ngủ, nàng đi sờ hắn ngực, thập phần ấm áp, xuống chút nữa sờ, hắn thế nhưng là ngạnh. Nàng vì thế xoay người ngồi ở trên người hắn, sóc nảy phập phồng. Làm được kịch liệt khó nhịn khi, Lâm Kiệt kêu lên một tiếng tỉnh, phát hiện hai người tư thế, hắn khiếp sợ mà nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống kêu mất hồn khoái ý, gầm nhẹ một tiếng, nắm nàng eo, cùng nàng cùng đi. Cũng là ngày này, hắn thấy được nàng hoàn chỉnh thân thể. Phía trước đều là đem có thể làm, tuyệt không nhiều xem nhiều sờ một phần, nhưng là tới rồi hiện giờ, tựa hồ như vậy cũng không có ý nghĩa. Nàng nằm ở hắn bên cạnh, hắn tinh tế mà xem nàng. Nguyên lai da thịt có thể giống ánh trăng giống nhau, lộ ra yên tĩnh bạch, màu đen tóc dài rũ ở nàng thon gầy đầu vai, ngực dây núi phập phồng, đến bình thẳng rốn, sâu thẳm mật chỗ, nàng tuyết trắng bóng loáng cẳng chân hơi hơi khúc, ngà voi phiếm sáng giỏi. Giống một tôn tượng Quan Âm. Hắn trong lòng kinh ngạc cảm thán, hầu kết hơi lăn, nắm lấy nàng nhũ, nơi đó đỉnh tiểu bóng loáng, tràn đầy hắn lòng bàn tay. Nàng bên má ửng đỏ, nhưng cũng không có né tránh hắn vuốt ve, rũ mắt, nhẹ giọng hỏi, ca ca ngày thường làm việc này thời điểm, chỉ biết như vậy sờ một chút sao. Hắn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, không phải. Hắn dùng ngón cái nghiền quá nàng đầu vũ, chậm rãi xoa nắn hai hạ, chờ nơi đó ngạnh lên nói, ta còn sẽ như vậy. Ở nàng ngượng ngùng trong ánh mắt, hắn túi đầu ngậm lấy nơi đó, ướt rầm rề đầu lưỡi liếm quá, còn có như vậy. Nàng nhẹ nhàng xoay một chút, không dám xem hắn, tiếp tục hỏi, còn có đâu? còn có hắn từ phía sau ôm nàng, chôn ở nàng đầu vai, hôn hai hạ, nàng cả người phát run, hắn vì thế thò lại gần cùng nàng thì thầm, muội muội còn muốn biết cái gì. Lâm Kiệt nắm nàng ngực, ngậm lấy nàng vành thai liếm một chút, nàng cả người một cái giật mình, thở hổn hển ra tới. Nàng nói, ta muốn biết càng nhiều ngươi. Ngươi cùng tẩu tẩu cùng nhau thời điểm, đều đã làm cái gì? Hắn thấp giọng nói, cứ như vậy, còn muốn nói như thế nào? Ta không tin, không có khác đa dạng sao? Đã không có. Hắn bị nàng nói được cả người đều mạo nhiệt khí, đồ vật đỉnh tới rồi nàng chân tâm, nàng đã động tình, hắn cảm giác được một mảnh ướt át, lại đi phía trước động thân liền đỉnh đến bên trong đi, hắn vì thế cung thân mình thối lui chút. Nàng xoay người tới, nhìn chằm chằm hắn, mới vừa rồi ta cười ở trên người của ngươi thời điểm, A huynh giống như thực kích động. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, thừa nhận, đúng vậy. Vì cái gì? Hắn không chịu trả lời. Nàng vì thế dùng hai chân quấn lên hắn eo, đối với hắn nơi đó chậm rãi đi xuống nạp, sau đó thấy vẻ mặt của hắn thay đổi. Hắn đột nhiên bóp chặt nàng eo, hít hà một hơi, ánh mắt có chút thất tiêu. Đi vào một nửa. Nàng nhỏ giọng mà dựa vào trên người hắn nói. Ân. Hắn âm cuối không xong, ấn nàng thân thể lòng bàn tay nóng bỏng. Nàng ôm cổ hắn, ở trên người hắn ma lại ma, hắn khó nhịn mà ngẩng cổ thở phì phò, một cái động thân hoàn toàn đưa vào, thật sâu mà thở dài một hơi. Một lát sau, hắn rốt cuộc nói, từ trước, vô dụng quá như vậy tư thế. Nàng nói, phải không? Vì thế nàng lại phiên đến trên người hắn đi, hắn nhậm nàng đi, nhìn chằm chằm nàng phập phồng thân thể, lần lượt vào được hung ác. Lúc sau nàng túi xuống thân tới, trước ngực tuyết nị một mảnh ở hắn trước mắt, hắn đồng tử phóng đại, ánh mắt bắn hỏa, hô hấp càng thêm rồn rợp. Động tác chung nàng giống như kiều hoa khuynh đảo, mềm ở trong lòng ngực hắn, nhũ đoàn ở sóc này chung rất nhiều lần đều rơi xuống hắn bên miệng, rốt cuộc một lần, hắn đè lại nàng bối, làm nàng tới gần chính mình, sau đó há mồm ngậm lấy kia nhảy lên hồng quả. Ở hắn trong miệng đứng thẳng thành một quả hồng quả, mềm mại phát ra run, đầu lưỡi đảo qua, bao lấy kia quả nhi hút hai hạ, nàng liền chịu không nổi giống nhau bắt đầu gắt gao kẹp hắn, hắn bị làm cho vạn phần kích động, một chút cắm đến nàng tận cùng bên trong đi, bị kia ấm áp bao vây được mất thần. Ân. Hắn ngực phập phồng, gầm nhẹ một tiếng, ấn nàng eo đi xuống ngồi, run rẩy hai hạ, đã tới rồi cực hạn. Lâm Kiệt biểu tình vặn vẹo, đầy mặt thường hồng mà quát, muốn tới. Hắn đột nhiên cong người lên, chiều thượng đỉnh qua đi, đưa đến chỗ sâu nhất, Lâm Nhụy còn ở cao trào trung, đường đi theo bản năng mà kẹp hắn phun ra trung đằng trước hút mút. A. Hắn thân thể đột nhiên run rẩy hai hạ, khuôn mặt tuấn tú thượng hồng chậm rãi phô khai, cuối cùng vượng nhuộm thành một mảnh dư vị thích ý. Tình chiều qua đi, thân thể chậm rãi thả lỏng lại, mới cảm giác được thu đêm lạnh. Lâm Kiệt ách giọng nói, đẩy đẩy nàng nói, xuống dưới đi. Đêm đó, hắn ôm nàng, hai người khóa lại trong ổ chăn hôn hồi lâu, mới ngủ hạ. Tô Thị đi rồi, Lâm Nhụy cảm giác được có cái gì trở nên bất đồng. Lâm Kiệt đứng ở nàng phía sau, chậm rãi vuốt ve nàng vành hai, chung quanh yên tĩnh không người, đen như mực cũng nhìn không thấy, nàng tim đập thật sự mau. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, vì thế nói, A huynh, ngươi đẩy ta một chút đi, ta tưởng ngồi xuống bàn đu dây. Lâm Kiệt nói, hảo. Hắn buông ra nàng, ở phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng gối, làm nàng chậm rãi đãng đến giữa không trung, lại không đến mức quá cao. A huynh, ngươi nhớ rõ khi còn nhỏ, nhà chúng ta cũng có một cái bàn đu dây. Lâm Kiệt hồi ức từ trước sự, bên môi mang theo ý cười, đúng vậy. Bất quá sau lại nhà bên mà bị trưng dụng, liên quan bọn họ kia cây lão cây đa cũng bị chém, kia bàn đu dây liền không có. Bàn đu dây không có, sau lại, ngươi cho ta làm một cái võng, ta cũng thích thật sự. Ngươi khi đó chính là bướng bỉnh, ham chơi, không có một chút công phu còn trị không được ngươi. Hắn cười nói. Nào có. Hắn nắm lấy điếu thẳng, làm bàn đu dây chậm rãi dừng lại, nàng chân rơi xuống trên cỏ. Bàn đu dây thượng còn có rất lớn một đoạn là trống không, hắn qua đi ngồi xuống, nàng lẳng lặng dựa vào trên vai hắn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt cùng hắn giao hội, mặt hơi hơi đỏ. Lâm Kiệt nhìn thấy nàng nhã nhặn lịch sự e lệ bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, nâng lên nàng cằm, hôn nàng môi một chút. Nàng lông mi rung động một chút, tuyết trắng hương má vượng khởi một tia ấm áp. Hắn ôm lấy nàng bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Hắn nói, A Nhụy, mấy ngày nay Lục đại nhân lại đây, ngươi như thế nào không thấy? Nàng nói, có thấy hay không, đều giống nhau. Lâm Kiệt nói, hắn tưởng cưới ngươi. Nàng chỉ là chậm rãi nga một tiếng, cũng không có khác lời nói. Hắn từ trong tay háo lấy ra lục tranh mang đến hộp, đưa cho nàng, đây là hắn làm ta chuyển giao cho ngươi. Lâm Nhụy cũng không tiếp, chỉ hỏi, thứ gì? Một con bộ diêu. Lâm Nhụy lúc này cười, tinh tế con ngươi mang theo ý cười, kia không bằng A huynh thay ta châm thượng. Lâm Kiệt nhìn nàng một cái, nói, hảo. Hắn mở ra kia hộp, kia bộ diêu thật là đẹp mắt, châm ở nàng phát gian, sấn đến người càng thêm thanh lệ. Hắn đột nhiên có chút hụt hẫng, từ trước ta đưa ngươi rất nhiều trang sức, cũng chưa từng gặp ngươi mang quá. Nàng sóng mắt hơi đổi, hoan thanh nói, nếu là đeo A huynh đưa đồ vật, Tiêu Lục Tranh phát hiện làm sao bây giờ. Lâm Kiệt nắm tay nắm chặt khởi, nhất thời thế nhưng đáp không được, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần tức giận. Hắn trầm sắc mặt, lạnh nhạt nói, hắn sẽ không phát hiện, tựa như ngươi tẩu tẩu sẽ không phát hiện giống nhau. Lâm Nhụy cứng họng, sắc mặt tái nhợt, bọn họ sở làm việc, cũng chỉ có thể tồn tại cái này đen như mực, không thấy người hoàng hôn. Nàng bất lực mà che lại mặt, A huynh, thực xin lỗi. Nếu là thực xin lỗi ta, lúc trước như thế nào nhất ý cô hành? Hắn nói, nếu làm, hà tất nhiều lời. Làm ngươi khổ sở, cũng cho ta khổ sở. Hắn gắt gao ôm nàng, hôn qua nàng phát đỉnh, quá đoạn nhật tử, chờ ngươi gả chồng, liền đêm này hết thể đã quên đi. Không người thu ban đêm, hắn cùng nàng ở bàn đu dây ngồi hồi lâu, thẳng đến hạ mưa nhỏ, mới cùng nàng cùng nhau trở về trầm thủy viện. Nàng cả người rét run, hắn ôm nàng lên giường, giúp nàng cởi ra ướt rầm rề áo ngoài. Nàng căm nhọn nhọn, đôi mắt linh động sâu thẳm, bóng đêm hạ càng hiện sắc mặt tái nhợt, làm hắn tâm sinh chịu mến. Thoát đến chỉ còn áo lót, hắn ở trong ngăn tủ nhảy ra một kiện hầu áo khoác cho nàng phủ thêm. Bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần lớn, trong phòng điểm ánh nến, hắn tùy tay cầm một quyển thi tập, cùng nàng cùng nhau đọc nửa đêm, sau đó hợp y liền ngủ. Chờ đến thiên muốn minh khi, kia ánh nến còn chưa nghỉ. Hai người lại lăn làm một đoàn, nàng dính ở trên người hắn, cùng hắn thân ở bên nhau, hắn cũng không nóng nảy. Chậm rãi đón ý nói hùa nàng ngôi. Nàng đem chăn mông ở hai người trên mặt, làm bộ còn ở ban đêm, thẳng đến thân đến mệt mỏi, nàng mới lại ở trong lòng ngực hắn ngủ. Ban ngày, Lâm Kiệt đi thượng triều. Hắn đi được sớm, Lâm Nhụy mỗi khi tỉnh ngủ, thấy được trống rỗng giường màn, hơn nữa đã nhiều ngày mưa dầm liên miên, thúc giục người thập phần phiền muộn. Nhưng nàng đấy lòng trung quy vẫn là vui mừng, có thể được này cuối cùng mấy ngày ôn tồn, cũng là tốt. Buổi tối hắn đã trở lại, cùng nàng một chỗ dùng cơm. Hai người vai rửa gần vai ngồi, không làm hạ nhân hầu hạ. Lâm Kiệt cho nàng thịnh canh gấp đồ ăn, có khi còn uy nàng hai khẩu, cùng đối hài tử dường như chịu mến, tao đến má nàng đỏ bừng. Bởi vì nàng thích, chỉ là hai ngày, trong nhà liền làm tam đôn cá. Hai lần là Lâm Kiệt chuyên môn làm người đi mua, một lần là Lục Tranh đưa tới, hấp thịt kho tàu đều làm cái biến. Lúc chẳng vạng, Lâm Nhụy ở viên trung ngồi, Lâm Kiệt liền bồi ở bên người nàng, cùng nàng nói chuyện. Con hảo trong nhà bọn nha đầu đều không phải kêu bình thường lời nói người, mỗi người đều thành thật thật sự, làm túi đầu liền tuyệt không ngẩng đầu loạn xem. Này đây Tô Thị đi mấy ngày nay, trong phủ thanh thanh tĩnh tĩnh, không có gì tiếng gió. Tới rồi tắt đèn thời gian, Lâm Kiệt ở thư phòng xử lý xong công vụ, tắm gội đổi thân thanh tịnh xiêm y đi, thừa bóng đêm, chậm rãi dạo bước đến trầm thủy viện. Lúc này Sương Nhi đã ở bên ngoài ngủ say, nàng tuổi con nhỏ, buồn ngủ nhiều, lôi đánh đều kêu không tỉnh. Môn không quan, để lại một cái tế phùng. Thơm ngát khuê phòng hơi thở lan tràn lại đây, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến Lâm Nhụy mép giường. Nhụy nương, ngủ rồi sao? Vén lên cái màn giường, nàng ăn mặc một thân áo ngủ, hướng ra phía ngoài nghiêng người ngủ, ý thức được hắn tới, liền xốc hạ mí mắt, mông lung lên tiếng ân. Lâm Kiệt trong lòng buồn cười, ngồi ở nàng mép giường, từ chân phía dưới sờ soạn qua đi, nắm lấy tay nàng. Nàng tự phát đem hắn tay nắm lấy, đặt ở chính mình bên má gối, trên mặt hồng hồng tựa hồ còn ngủ cái dấu vết. Muội muội lúc này nhất tiểu. Hắn ở trên mặt nàng nhéo một chút, yêu thương nói. Lâm Kiệt nhìn trong chốc lát nàng ngủ nhan, cũng khoan xiêm ý đi, thượng giường, xốc lên chăn cùng nàng ngủ chung. Lâm Nhụy cảm giác được bên người nhiều cái nguồn nhiệt, lập tức truyền lại đây, làm hắn ôm cái đầy cõi lòng. Lâm Kiệt đại trưởng vỗ về nàng gối, nàng thân tuyến mềm mại thon gầy, từ xương bướm vẫn luôn thuận đến eo hoa, tựa sờ soạn một tay gấm vóc. Nàng đem hắn tay phóng tới chính mình trước ngực, hắn theo nàng ý xoa nhẹ vài cái. Nàng thở hổn hển hai tiếng, dán đến hắn càng khẩn. Hắn thò lại gần thân nàng ngôi, trên mặt nàng nháy mắt khai ra một đóa diễm diễm phủ dung, hôn hai hạ, nàng rốt cuộc mở mắt ra, thấy do hắn còn người ý cười. Con tưởng rằng muội muội vẫn chưa tỉnh lại đâu. Hắn cười nói. Lâm Nhụy mới thấy rõ chính mình hiện tại cái gì tư thế, cả người dựa vào trong lòng ngực hắn, chân truyền ở hắn trên eo, tức khắc tưởng thối lui. Lâm Kiệt không phóng nàng đi, liền này tư thế tiếp tục vuốt ve nàng. Hắn nhẹ giọng nói, "A Nhụy, vừa mới ngươi lôi kéo tay của ta, muốn ta sờ ngươi đâu?" Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, dựa vào hắn ngực thượng nói, "Có sao? Ta vừa mới ngủ rồi, không nhớ rõ." "Có, tựa như bây giờ." Hắn vê xoa lòng bàn tay thực năng, mang theo mặt nàng cũng đỏ. Nàng đã mềm thành một bãi thủy, hắn hôn nàng lại thân, chơi đùa hồi lâu, mang theo tay nàng hướng chính mình dưới thân sờ. "Nơi này." Hắn nói. Nàng tay run lên, sờ đến không thuộc về nàng đồ vật. Lâm Kiệt mang theo tay nàng nắm lấy, trên dưới lộng hai hạ, hắn hô hấp rối loạn một chút, nàng còn tưởng thử lại, bị hắn bắt được tay. Có thể. Trong chăn ấm áp dễ chịu, hai người ủng ở bên nhau, nói nhỏ khe khẽ, chơi diễn trong chốc lát. Nàng dùng giải lụa che mắt, cười hì hì kêu hắn, á huynh, ngươi ở nơi nào? Hắn cùng nàng giống nhau ghé vào gối đầu thượng, thấy được nàng phấn mặt hàm xuân, tóc đen như mây, bất giác tâm loạn như xí, nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ở chân trời. Ta đây tới tìm ngươi tốt không? Quá xa, ta liên muội muội thân thể yếu đuối. Hắn nắm lấy nàng mảnh khảnh bả vai, vẫn là ta tới liền muội muội đi. Nàng mở mắt ra, giải lụa còn chưa gỡ xuống, thế giới một mảnh mông lung, hắn thỏ qua tới hôn nàng gương mặt. Hôn huyển chuyển nhẹ nhàng đến giống một mảnh vân, nhẹ nhàng một chút liền bay đi, hắn môi lại lưu luyến đi xuống, ở tuyết trắng da thượng rơi xuống điểm điểm hừng mai. Ngày tốt cảnh đẹp chỉ ở trong một đêm. Ngày thứ hai hai người còn chưa tỉnh lại, liền nghe được trong phủ một trận lách cách lang cang, lại là Tô Thị nửa đêm đã trở lại. Lâm Nhụy vội vàng đẩy Lâm Kiệt, a huynh, ngươi mau tỉnh lại, tẩu tẩu giống như đã trở lại. Lâm Kiệt nghe vậy lập tức mở mắt ra, nghe được bên ngoài động tĩnh ngồi dậy, quả nhiên bên ngoài có bà tử đang nói phu nhân đã trở lại. Lâm Nhụy dẫn theo tâm, lập tức hạ giường, từ hàng thượng lấy xiêm y đi, lung tung ném cho các ca, chính mình cũng trồng lên. Lâm Kiệt nhíu hạ mi, giữ chặt nàng, không cần cấp. Nàng lúc này mới chấn định một chút, nhớ tới đây là nửa đêm, Tô Thị vô luận như thế nào cũng không đến mức kêu người khác lên, nhẹ nhàng thở ra. Là ta quá sợ hãi. Nàng khoác một kiện xiêm y gì, ngồi ở mép giường, suy sụp nói. Lâm Kiệt trầm mặc một lát, ôm nàng ở trong ngực, không có việc gì. Cho dù có cái gì, cũng từ ta chịu trách nhiệm. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Thị đã trở lại, Lâm Nhụy không nghĩ hắn lưu lại, đồ tăng kinh hồn. Lâm Kiệt cũng lý giải, hắn đứng dậy, mặc hảo lúc sau rời đi. Chờ đến bình minh, phảng phất hết thể lại quy về bình thường. Lâm Nhụy đi chính viện bái kiến Tô Thị, vừa lúc Lâm Kiệt cũng ở, ba người liền một đạo dùng cơm sáng. Lâm Kiệt mắt nhìn thẳng, Vân Đạm Phong khinh uống cháo, không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lâm Nhụy cũng cố tình không hướng hắn bên kia xem, chỉ cùng Tô Thị nói chuyện. Tô Thị nói lên chính mình tỉ tỉ đêm qua sinh sản, cảm xúc phập phồng đến lợi hại. Mẫu thân vốn định kéo ta đi ra ngoài, nói phòng sinh dơ bẩn, nhưng ta nghe tỉ tỉ kêu đến trùy tâm, không đành lòng rời đi, liền để lại xuống dưới, kết quả không nghĩ tới kia trường hợp, đem ta cũng dọa. Tô Thị che lại ngực, còn không có hoán lại đây. Phụ nhân sinh sản thế nhưng như vậy hung hiểm, máu loãng bưng một chậu lại một chậu, ta cho rằng tỉ tỉ sắp chết. Tô Thị theo bản năng nhìn Lâm Kiệt liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có phản cảm, mới tiếp tục nói tiếp, tới rồi mặt sau nghe thấy một tiếng khóc nỉ non, trẻ con ra tới. Tỷ tỷ ách giọng nói làm bà mụ ôm qua đi xem, ta mới biết được tỷ tỷ còn sống. Tô Thị nhớ tới lúc ấy tình cảnh, không khỏi lại rớt vài giọt nước mắt, nói, ta cũng vì tỷ tỷ cao hứng, thò lại gần xem cháu ngoại gái, bà mụ nói chúc mừng được thiên kim, đang muốn ôm đi cấp tỷ phu cùng bà xem, kết quả không nghĩ tới nghe nói là cái nữ nhi, vốn dĩ canh dự ở phòng sinh cửa Anh Quốc công phu nhân thế nhưng quay đầu liền đi rồi. Đem ta mẫu thân tức giận đến một đêm không ngủ hảo giác, tỷ tỷ của ta cũng ôm cháu ngoại gái rớt nước mắt. Lâm Nhụy tiểu tâm hỏi, kia thế tử ra đâu? Tô Thị cả giận, ta tỷ phu từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ quá mặt, nói là quốc tử giám còn có việc, không thể phân thân. Lâm Nhụy một trận im lặng. Tô Thị nói lên việc này, một là hôm qua tận mắt nhìn thấy đến tỷ tỷ bực này tao ngộ, trong lòng khó chịu, nhị là từ người khác cập chính mình, lo lắng chính mình tương lai sinh sản cũng gặp được này tình cảnh, nghị gõ Lâm Kiệt một phen. Bất quá Lâm Kiệt trên mặt cũng không có cái gì khác biểu tình, hắn chỉ là thăm hỏi Tô Thị tỷ tỷ một phen. Lại khiển người tặng hạ lễ đi, nói mấy ngày sau lại toàn ra đi bái phòng một lần, cấp cháu ngoại gái tắm ba ngày, đến lúc đó thế tử tự nhiên sẽ coi trọng lên. Tô Thị lại cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Lâm Kiệt cha mẹ đều không còn nữa, Lâm gia căn bản không có gì ác bà. Lâm Kiệt duy nhất muội muội là cái ôn thôn tính tình, lại lập tức muốn tái giá, nàng còn có thể có cái gì lo lắng đâu. Một đốn cơm sáng ăn xong, Tô Thị đã không thế nào lo lắng về sau nếu là sinh nữ nhi sẽ như thế nào. Nàng hiện tại tưởng chính là sớm ngày cùng Lâm Kiệt muốn cái hài tử. Đưa Lâm Kiệt thượng triều đi khi, Tô Thị liền phá lệ lưu luyến không rời, lôi kéo hắn tay háo nói, phu quân hôm nay sớm chút trở về. Lâm Kiệt nhàn nhạt đáp, hảo. Cuối cùng nhìn nàng một cái, lại lơ đãng đảo qua bên cạnh lẳng lặng hầu lập Lâm Nhụy, lên xe đã đi xa. Mấy ngày liền xuống dưới, Lục Tranh đã hướng Lâm phủ thượng tặng không ít đồ vật, nghĩ là lúc. Hắn huề lễ vật đi trước cô mẫu trong phủ. Thuyết minh chính mình tưởng cầu thú ở góa tiểu Lâm thị làm tục huyền. Hắn cô mẫu là uy vũ tướng quân góa phụ, thấy chất nhi người đến trung niên tăng thê, cũng là tâm sinh không đành lòng, hiện giờ Lục Tranh muốn tục cưới, nàng tự nhiên đồng ý, qua chút thời gian, hỏi thăm chuẩn bị một phen, đi lên Lâm phủ cầu hôn. Cầu hôn một chuyện chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngày ấy Tô Thị cùng Lâm Kiệt đều ở, hai nhà người nói chuyện một phen, đều là hòa khí người, nói chuyện rất là vui sướng. Tô Thị cười tiếp hợp bát tự thảo gián, xem như ứng. Lâm Nhụy ở bình phong mặt sau ngồi, Tô Thị vui dạo dực lại đây cùng nàng nói, muội muội còn thất thần làm cái gì, nên chuẩn bị áo cưới. Lâm Nhụy xả ra một cái cười, đúng là đâu, làm phiền tẩu tẩu, còn muốn thay ta thu xếp. Tô Thị đầy mặt tươi cười, nơi nào xem như làm lụng vất vả, đều là người một nhà. Bên kia Lâm Kiệt xa xa đứng ở hành lang hạ, lộ một đoạn ống tay áo, Lâm Nhụy vọng qua đi, cùng hắn liếc nhau, lại vội vàng rời đi ánh mắt. Buổi tối, ba người ngồi ở cùng dùng cơm, Tô Thị nói lên Lâm Nhụy xuất giá nhật tử. Ta thỉnh tiên sinh tính, hôn kỳ hoặc là định tại hạ đầu tháng 5, hoặc là chính là sang năm tháng 4. Ta nghĩ nếu là chuyện tốt, không cần kéo lâu như vậy, dứt khoát liền tháng sau hảo. Muội muội, ngươi nói đi. Lâm Nhụy đang do dự, bên cạnh Lâm Kiệt đống nhiên mở miệng, tháng sau sơ năm, có chút nóng nảy. Tô Thị nói, nơi nào liền nóng nảy, tiên sinh tính ngày hoàng đạo, vừa lúc đâu. Ta hôm nay khiến cho người bị hồng lăng. Lâm Kiệt đánh gãy, thời gian thật chặt, ta Lâm gia cô nương còn không đến mức thượng vội vàng gả chồng. Nếu cái này tiên sinh tính không tốt, liền mặt khác lại tìm cái tính. Tô Thị mới chú ý tới trượng phu sắc mặt lạnh lùng, trong lòng cả kinh, nghĩ có phải hay không hắn phát hiện chính mình cắt xén muội muội của hồi môn, lại cảm thấy không giống, nhất thời mềm ngữ khí, này. Phu quân nói tính sai rồi, ta đây mặt khác lại tìm cái đi. Cuối cùng hôn kỳ là định ở hạ tháng sau 18, đúng là lập đông ngày đó. Sương lạnh lấm lấm, đã có vào đông đông lạnh ý, cả nhà trên dưới đều hỉ khí rưng rưng, của hồi môn chuẩn bị 33 nâng, muốn mấy đội người tới nâng. Tô Thị tiến đến Lâm Nhụy trong phòng đi, thấy nàng đã trang điểm xong, cười nói, muội muội, Tiểu Hoa đã ở phía trước chờ. Nói, dắt tay nàng, dẫn nàng vẫn luôn đi đến đại đường tới. Lâm Kiệt đã sớm chờ ở nơi đó, hắn hôm nay mặc long trọng, chính là vì đưa nàng xuất giá. Hắn nhìn nàng một thân hồng trang, sợ hãi dùng quạt tròn che ngọc diện. Hắn muội muội lại một lần bị hồng trang. Hắn muốn xem nàng khác gả người khác. Nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp, không thể miêu tả. Tô Thị đem Lâm Nhụy tay đưa tới trong tay hắn, hắn cầm, làm nàng trưởng huynh, muốn cóng nàng thượng Tiểu Hoa. Nàng thượng hắn bối nàng lên, sóc nảy chung đi tới cửa, ngửi được trên người nàng nhàn nhạt son phấn vị, cuối cùng ôm nàng vào cố kiệu. Nàng lôi kéo hắn tay, nhẹ giọng nói, A huynh, ta đi rồi. Hắn nặng nề nhìn rơi xuống kiệu mảnh, nói, ân. Lần này Lâm Kiệt ở phía trước, cùng Lục Tranh cùng cưỡi ngựa, đưa nàng tới rồi Lục phủ thượng. Hôm nay hôn sự làm được long trọng, nhưng cũng không ầm ĩ. Lục Tranh chỉ thỉnh trí giao hảo hữu. Hai người đều là nhị hôn, hắn càng muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Đã lệ thiên địa, gặp qua trưởng bối sau liền đưa vào động phòng. Lúc này lễ đã tất, khách khứa dần dần tan, ồn ào náo động quy về yên tĩnh, chỉ nghe được vật dễ cháy thanh, nói vậy lúc này tân phòng nội một mảnh ấm dung. Lâm Kiệt đứng ở một mảnh ngọn đèn dầu hoa tiêu hạ, xuất thần thật lâu sau, thẳng đến Tô Thị tới kéo hắn tay háo, đi lạp, tân lang tân nương đều nhập động phòng, ngươi còn chưa ở chỗ này làm cái gì? Lâm Kiệt hoảng hốt cười một chút, đi thôi. Bước lên hồi phủ xe ngựa, Tô Thị thấy hắn còn tinh thần không tập trung, ở một bên nói, muội muội hiện giờ có chính mình ra, ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều. Lâm Kiệt không nói chuyện. Trong tay háo kia nửa thanh thúy thoa, hắn nắm một đêm, bên cạnh ma ở lòng bàn tay sinh sôi đau. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, đúng vậy, nàng hiện giờ có chính mình ra. Hà tất suy nghĩ, hà tất đi niệm. Đều là nói xuông. Lâm Nhụy tân hôn ngày thứ ba hồi môn. Vừa lúc Lâm Kiệt không ở, Tô Thị thấy nàng. Lục Tranh cùng nàng cùng nhau tới, ngôn ngữ hành động chung đối nàng nhiều có giữ gìn, xem đến Tô Thị trộm cười, ngầm kéo Lâm Nhụy đến một bên nói, đêm trước, hắn đối đãi ngươi như thế nào? Lâm Nhụy làm bộ không hiểu, chỉ cúi đầu nói, Lục đại nhân, hắn đối ta thực hảo. Tô Thị cười nàng, đều là phu thê, làm gì còn gọi Lục đại nhân? Lâm Nhụy nói không rõ, Lục Tranh đại nàng rất nhiều, nàng đối hắn, kính trọng nhiều hơn khuynh mộ. Tân hôn ban đêm. Đương Lục Tranh đi tới khi cởi nàng hỉ phúc khi, nàng cả người đều ở phát run, Lục Tranh nhìn nàng một cái, thế nhưng liền không lại đụng vào nàng, chỉ thổi ngọn nến, nói, ngủ đi. Nàng kinh hồn chưa định, không nghĩ tới này một quan liền dễ dàng như vậy qua. Bên cạnh nam nhân trên người nửa điểm mùi rượu cũng không, thực mau ở bên người nàng vang lên vững vàng tiếng hít thở. Lâm Nhụy nhắm hai mắt, vốn định ngủ, nhưng càng ngày càng ngủ không được, nhưng cái đó quấn quýt si mê gút mắt, ái hận vọng tưởng, một chút phóng đại. Tà ma vào bệnh tình nguy kịch, tắc nghẽn nàng lỗ thai cùng tâm thần, làm nàng càng thêm không thể bình tĩnh. Đồng nhiên, một đôi tay đè lại nàng bả vai, Lục Tranh thanh âm vang lên, đừng nghĩ, mau ngủ đi. Nàng cả kinh, Lục Tranh thế nhưng không ngủ. Nhưng hắn lại như thế nào biết nàng đang nghĩ sự tình đâu. Lục Tranh chỉ nói như vậy một câu, liền buông lỏng ra nàng. Ở hoảng loạn chung, nàng quấn chặt chính mình, một ngày này mỏi mệt bất kham, rốt cuộc vẫn là rơi vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Lục Tranh mang theo nàng đi gặp Vương Thị. Vương Thị hôm nay lại là thanh tỉnh, thấy nàng khẽ mỉm cười, từ cổ tay gian cởi một cái vòng ngọc cho nàng. Vương Thị lôi kéo tay nàng cùng Lục Tranh đặt ở cùng nhau, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Lục Tranh, nói, hai người các ngươi, về sau hảo hảo quá. Lục Tranh trong mắt ngấn lệ, mẫu thân ước chừng là đem Lâm Nhụy trở thành mẹ kế. Lục gia dân cư đơn giản, thấy Vương Thị, lại đã bái Lục Tranh cô mẫu, liền không khác cái gì thân thích. Hồi môn ngày đó, Lục Tranh nghĩ đến so nàng còn chú đáo, cấp Lâm phủ thượng đều bị lễ, cùng nàng một đường đi. Tô Thị thu lễ, tươi cười càng thêm tha thiết, đều là người một nhà, về sau muốn nhiều lui tới mới là. Lâm Nhụy đồng ý, này lúc sau 1-2 tháng, thường thường là có thể nhận được Tô Thị mời nàng đi ngắm hoa dạo chơi công viên. Nàng đều đi, chỉ là một lần cũng chưa tái kiến Lâm Kiệt. Hắn tựa như biến mất ở nàng thế giới giống nhau. Rốt cuộc có một lần, nàng hỏi, Tô Thị vốn là cười, nhưng lúc này bỗng nhiên sắc mặt hơi thanh, ngữ khí lạnh vài phần, ca ca ngươi hiện giờ vội thật sự, cả ngày ở trong chiều ở không về nhà. Lời nói gian rất có oán trách, nàng cả kinh, hảo sinh trấn an Tô Thị một phen, lại nghị cấp ca ca đi một phong thơ. Tin viết đi ra ngoài, nhưng chậm chạp không có hồi âm. Dần dần, Tô Thị mời cũng ít. Lại gặp nhau, đã là 2 năm sau, một cái xuân về hoa nở mặt trời rực rỡ thiên. Thuần túy là ngẫu nhiên, ngày ấy Lục Tranh tố cáo giả, mang theo nàng cùng Vương Thị một đường đi đồng trên núi du ngoạn. Lục Tranh trước sau nhớ rõ đây là lúc trước cùng nàng cùng nhau tới địa phương, liền thường thường mang nàng ra tới giải sầu. Lâm Nhụy đối hắn, trước nay đều là không chủ động, cũng không cự tuyệt, hắn muốn mang nàng ra tới, nàng liền đi theo. Chỉ là này một mảnh cảnh sắc thật là làm người thương tình. Lúc ấy, ngươi cứ ngồi ở kia phiến khê thảo biên, ta xa xa mà nhìn ngươi, Lục Tranh nói. Lâm Nhụy bỗng nhiên đánh gây hắn, đừng nói nữa. Lục Tranh nói, hảo, ta không nói. Nàng một mình một người đi vào trong rừng, không nghĩ tới Lâm Kiệt thế nhưng ngồi ở bên cạnh trong đình. Lục Tranh thấy Lâm Kiệt, tự nhiên là một hồi nói chuyện, bắt chuyện lên. Lâm Nhụy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn bầu trời mây cao đạm, bạch hạc bay cao, tế thảo hơi hơi, còn có bên cạnh Lâm Kiệt. Một lát sau, Lục Tranh muốn đi một chuyến xe ngựa, giúp nàng lấy áo choàng, làm nàng ở chỗ này chờ một lát. Ánh nắng loang lổ, chiếu vào Lâm Kiệt tay áo thượng, rơi xuống một mảnh quang ngân. Lâm Nhụy sườn đối với hắn, cũng không nhìn mặt hắn, nhẹ giọng nói, ca ca gầy. Hắn là gầy, khuôn mặt trải qua quá phong sương, nhưng ánh mắt rạng rỡ, đều không phải là thất hồn lạc phách, như cũng là lúc trước cái kia thanh tuấn lang quân. Hắn nói, là, mấy năm nay trong triều sự vội. Nàng sợ hai nói, ta lần trước nghe tẩu tẩu nói, ngươi tổng không trở về nhà. Hắn trầm mặc mà thưởng thức đánh cờ tử, nói, về sau sẽ không. Hắn hỏi, ngươi, các ngươi hiện giờ quá đến tốt không? Nàng nói, ta thực hảo, phu quân hắn, thực chiếu cố ta. Vậy là tốt rồi. Trừ cái này ra, chính là không nói chuyện. Tinh tế tiếng gió xẹt qua biển rừng, cũng xẹt qua nàng bên hai. Nàng nhớ tới Đồng Sơn đêm đó, hắn thình lình xẻ ra hôn, hắn mang nàng cưỡi ngựa bay nhanh 10 dặm, buôn qua không người đường phố. Còn có đêm đó trống trải sao trời, thanh thanh mặt cỏ. Lệ quang ở hốc mắt chung chớp động, nàng không nhịn xuống, run giọng nói, A huynh, ngươi nghĩ tới ta sao? Lâm Kiệt nhìn nàng thanh xuân khuôn mặt, muốn nói lại thôi, rốt cuộc rỗi tay liêu quá nàng bên thai tóc mái. Lâm Kiệt nhìn Lục Tranh dần dần đến gần thân ảnh, bình tĩnh mà đối nàng nói, không có. Nàng ngần ngơ, nước mắt sinh sôi hạ xuống. Nàng đỏ vành mắt, quay mặt qua chỗ khác, không chịu lại xem hắn. Chờ Lục Tranh lại đây, thấy được Lâm gia huynh muội hai người đều lạnh mặt, lẫn nhau không nói lời nào, như là người xa lạ giống nhau. Lục Tranh vì Lâm Nhụy vây thượng áo choàng, lại nhìn mắt mặt vô biểu tình Lâm Kiệt, nắm tay nàng, nói, phu nhân, đi thôi. Lâm Kiệt nhìn hai người đi xa thân ảnh, túi đầu nhìn trong tay kia nửa thanh châm ngọc. Lúc trước, là nàng nói, lấy này thoa làm phu thê, phân một nửa cho hắn, hắn không có mớn. Nhưng ở nàng xuất giá trước ngày ấy, hắn lại đi nàng khuê phòng, đem nó mang theo ra tới. Trộm chân quý đến nay, hắn đi đến kia phiến thanh thanh mặt cỏ, ở nơi đó ngồi thật lâu sau, cuối cùng đem kia nửa thanh châm ngọc ném vào khê chung. Xôi dòng mà xuống, như thế tốt nhất. Màn đêm buông xuống, Lâm Nhụy ngồi ở kính trước trang điểm, Lục Tranh chậm rãi từ phía sau lại đây, nắm lấy nàng bả vai, phu nhân hôm nay, muốn cùng hắn nói đều nói xong sao. Lâm Nhụy bỗng nhiên quay đầu lại, kinh nghi mà nhìn Lục Tranh. Lục Tranh đạm nhiên nói, ngày ấy ở Đồng Sơn, ta vẫn chưa rời đi. Nàng run giọng nói, ngày ấy, là nào ngày? Hắn nói, lúc ban đầu đi Đồng Sơn lần đó. Thế nhưng như thế, Nàng không biết nói cái gì hảo, kia, vậy ngươi còn. Hắn dứt khoát không cần cưới nàng tính, lại vì sao tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu đã biết, lại vì sao cưới ta. Lục Tranh từ phía sau lấy nàng mỹ bút, tinh tế ở trên mặt nàng nhẹ miêu hai bút, đạm nhiên nói, ngày xưa việc không thể truy, đây là ta từ mẫu thân cùng mẹ kế trên người học được. Nhụy nương, ta là thiệt tình thích ngươi, về sau chúng ta còn có cả đống thời gian, không cần cô phụ. Hắn nắm chặt tay nàng, nàng bỗng dưng cảm thấy một mảnh ấm áp. Bừng tỉnh gian, hắn thân ảnh cao lớn lên. Lâm Nhụy trong lòng đau xót, chôn ở hắn ngực trước, nước mắt rơi xuống. Tình yêu liền ở nào đó ngẫu nhiên nháy mắt buông xuống. Sinh như ảo ngộng, may mà có chi tâm người làm bạn, phu phục gì cầu.